Cô Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, cô Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 12 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Đường một chiều ngược lối yêu. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Em Thúy lại chào các bác nhé. Hôm nay hơi muộn một chút bởi vì tập truyện này nó có rất nhiều các tình tiết hát cộng nên là em phải biên tập lại một chút và cắt bớt những cái chi tiết nhạy cảm đi. Các bác đã nhìn thấy em Thúy chưa ạ? Bác nào nhìn thấy em thì like cho em cái để em biết là các bác đang theo dõi em đi. Để em một xíu để em cài đặt lại nhé. Hôm nay là bị bận vì tối hôm qua đi họp về muộn nên là cũng hơi mỏi. Hôm nay mới thu trực tiếp được. Mặc dù là cũng muốn thu trước để phát cho hay đấy, nhưng mà vì em bận quá nên là em phải... Nên bây giờ em phát trực tiếp luôn nhé. Có ai nhìn thấy em thì chào em đi. Có ai hỏi gì về tập truyện ngày hôm nay không? Tập truyện ngày hôm nay thì rất là ngọt ngào, rất là sủng luôn. Và có rất nhiều tình tiết hát cộng. Em đã nhìn thấy có hai bác nhìn thấy em rồi. Các bác có nghe rõ không ạ? À ok rồi đấy. Em thấy là tiếng như thế này là cũng khá là ổn rồi. Vì vậy nên là ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập số 12 của bộ truyện ngôn tình rất ngọt ngào mang tên Đường một chiều yêu ngược lối qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Lạc Táp cùng Tưởng Mộ Tranh về đến nhà, dì giúp việc đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Chào dì, Lạc Táp cười chào hỏi dì giúp việc. Dì giúp việc này có nét giống với dù giúp việc của cô, nhìn qua rất hòa ái. Lạc Lạc có đúng không? Lại đây, thử xem đồ ăn có hợp khẩu vị không? Không thích thì cứ nói, về sau dì sẽ làm đồ ăn khác cho con. Dì giúp việc cởi tạp dề ra, lại nói với Tưởng Bộ Tranh. Dì về trước, ăn xong không cần mấy đứa phải dọn dẹp gì đâu, sáng mai dì tới dọn cho. Lạc Táp... Tứ tẩu cậu còn chưa có tan làm, dì về chuẩn bị điểm tâm cho cô ấy. Tưởng Bộ Tranh, vâng, dì đi đường chậm một chút. Dì giúp việc đã làm việc ở nhà tứ ca rất nhiều năm, rất thân thuộc với anh. Họ cũng không có khách khí với nhau. Sau khi dì giúp việc rời đi, Tưởng Bộ Tranh cùng Lạc Táp nói, em đi rửa tay ăn cơm trước đi, anh đi thư phòng gọi điện thoại. Anh bận thì đi đi, em chờ anh. Tưởng Bộ Tranh vào thư phòng, trước khi gọi điện thoại cho thư ký, xem sự tình nói đơn giản một lần để cho cô ấy liên hệ với luật sư quen biết. Cúp máy, anh lại suy tư gì đó, lại mở điện thoại ra, ấn vào nhóm chat, kinh thành hoa hoa công tử. Ở trong nhóm hỏi, có ai ở đây không? Trôi qua một thời gian không lâu, không có ai lên tiếng. Lại đợi một lát nữa, Giang Đông Đình nhắc nhở anh. Quên quy định của nhóm sao? Có việc gì cứ phải phát bao lì xì ra trước đã. Từ một tranh chửi bọn họ hai câu, chọn mức 25, tổng cộng chia ra làm 10 bao lì xì. Sau khi phát ra, vài giây sau... Người thứ nhất cướp được chính là cháu trai của anh già. Người thứ hai là Tứ Ca, người thứ ba là Giang Đông Đình. Cướp đoạt xong, nhóm lại im lặng một loạt như chưa hề có chuyện gì xảy ra trước đó, vẫn không ai lên tiếng. Tưởng Một Tranh lại hỏi, đều lăn hết ra đây. Trình Diệc, có chút tiền ấy, lăn cũng không đủ lực mà lăn được đâu. Tưởng Một Tranh lại nói, cậu đứng sang một bên, không liên quan gì đến cậu. Sau đó lại nói thẳng, các người mỗi người tìm hai luật sư nổi tiếng tới đây. Có mở công ty luật, văn phòng, ít nhất có 5 người. Tứ Ca, ai chọc cậu vậy? Không có ai chọc hết, có khả năng là có người gây khó dễ cho mẹ vợ tương lai. Kiện gì? Kiện gì thì không nói cụ thể được. Các người tìm hai luật sư, một người am hiểu về các vụ kiện ly hôn, còn lại thì là kinh tế, thương mại. Hẳn là cũng không phải là vụ kiện lớn gì, cậu thật sự cần nhiều người như vậy sao? Luật sư nổi danh đứng lại với nhau thì chỉ làm chuyện thêm rắc rối thêm thôi, biết nghe theo ý kiến của ai chứ. Cho dù là muốn tạo đoàn luật sư thì 3 đến 5 người là đủ rồi. Luật sư mọi người tìm đến sẽ không trực tiếp tham gia vào vụ kiện. Tứ ca, nếu như đối phương đồng ý nhanh gọn ký tên thì thôi đi, em sẽ không thể không ỷ thế hiếp người. Hiện tại phải đưa vợ đi làm rồi tan làm, cũng không có thời gian dây dưa với mấy chuyện này. Nếu như đối phương muốn gian lận trên tài sản công ty hoặc có tâm tư khác thì mấy luật sư mọi người tìm đến xuất hiện trước mặt đối phương thì cũng có tác dụng áp chế bên đó lại. Bởi vì Du Ngọc quyết tâm muốn ly hôn, lại không muốn từ bỏ cổ phần của công ty, cũng không muốn nhượng lại quyền cổ phần. Mà Sở Nhất Sơn khẳng định càng không muốn từ bỏ quyền quản lý công ty. Anh cũng có thể lý giải. Rốt cuộc thì đó cũng là tâm huyết bỏ ra 20 năm trời. Hiện tại công ty cũng đã niêm yết trên sàn giao dịch, lại là thị trường có giá trị nhất ở thời điểm hiện tại. Cho dù là ai thì cũng khó có thể buông bỏ được. Điều này có nghĩa rằng sau này Du Ngọc và Sở Nhất Sơn sẽ đối đầu nhau ở rất nhiều vấn đề. Dù sao, Du Ngọc cũng là phụ nữ, trên thương trường thái độ quyết đoán trong công việc vẫn kém hơn Sở Nhất Sơn một chút. Mà anh thì cũng không có dư sức để lo chuyện của bọn họ. Bây giờ cách nhanh nhất, có lực sát thương nhất chính là có một đoàn luật sư đều là người nổi danh trong giới xuất hiện trước mặt Sở Nhất Sơn. Ông ta hẳn là không dám có ý tưởng gì thôi. Tư ca trong nhóm chat trả lời anh. Cậu nói thẳng ra là muốn lấy trận thế dọa người, không phải là xong rồi sao? Vài giây sau, Tư ca... Cộng 6, Tưởng Mộ Tranh... Người nhà, tôi giúp cậu tìm 6 người. Cháu trai cả cộng 6 người, cháu trai thứ hai 6 người. Trình Diệp cũng nói, tôi không lăn lộn trong thương trường, cũng không biết luật sư, ai tính luôn phần tôi đi. Giang Đồng Đình cộng 4 người tính cho cậu, và hai Trình Diệp. Thẩm Niên, 8 người, tôi tìm hết các luật sư tinh anh trong sở cho cậu. Cố Diễm 2 người, Mạc Viễn Đông 2 người, Lục Duật Thành 2 người, Cố Hằng 2 người, Hoắc 2 người. Giang Đồng Đình làm thế lỡ như dọa cho luật sư bên đối phương sợ Thành có bóng ma tâm lý trong tim nhà. Thẩm Nhiên cũng đáp, đổi lại Thành tôi đời này đều không nghĩ tới việc làm luật sư nữa. Ngũ ca, nhất định lúc ấy phải đem kẻ nào chọc chị dâu tới luôn đi, hắn có thể sợ tới mức chân mềm nhũn ra không? Đúng rồi, các người tự tìm luật sư đi, phí lên sân khấu cũng là do mấy người trả, tôi không có tiền đâu. Sau đó trên màn hình xuất hiện hàng loạt các hàng chữ nổi lên, đã rút lại một tin nhắn. Mấy giây sau, trên màn hình trở về câu nói của Tư ca, cậu nói thẳng ra là muốn lấy trận thế dọa người, không phải là xong rồi sao? Là do các tin nhắn đều bị họ thu hồi lại. Tường Mộ Tranh, nhanh nhổ bao lì xì cho tôi ra. Trong nhóm vẫn như cũ không có ai lên tiếng, anh lại nhắn một tin, nhớ là cuối tuần này tìm luật sư rồi buổi tối tới họp ở câu lạc bộ, tôi mời mọi người uống trà, coi như là họp mặt thường niên giao lưu. Gửi tin đi, anh rời khỏi WeChat đi tìm Lạc Táp. Lạc Táp đang múc canh chờ anh ra, Tưởng Mộ Tranh ôm lấy cô từ phía sau, đôi tay vòng qua eo cô, cằm gác lên vai cô, cuối cùng căn nhà này cũng có cảm giác là nhà rồi. Anh buông em ra, canh đổ ra bây giờ. Không sao, anh không có lộn xộn. Tưởng Mộ Tranh chính là không nỡ buông cô ra, thân thể cô mềm mại, trên cổ còn có hương nước hoa nhàn nhạt. Cô đang múc canh, anh cũng không lộn xộn hỏi cô, nước hoa gì vậy, rất thơm. Không biết, Chu Nghiên đưa cho em đấy, nói qua tên với em, nhưng em quên mất rồi. Trên đó là tiếng Anh, nhưng chỉ là vài từ đơn cô cũng không hiểu, đó có ý nghĩa gì. Sau này dùng nước hoa anh đưa cho em. Canh và cơm đều được lấy xong, Lạc Táp vỗ tay anh, đi rửa tay, ăn cơm. Lạc Lạc. Lạc Táp quay đầu lại. Sao vậy? Nụ hôn của anh liền rơi xuống. Lạc Táp xoay người ôm lấy cổ anh, ngậm lấy môi anh. Hai người quấn lấy nhau triền miên, cơm cũng quên ăn. Hơn 20 phút sau, hai người mới kết thúc xong nụ hôn này. Hai người đều thở dốc, Lạc Táp nói, cơm nguội hết rồi. Không sao, lạnh thì lại làm nóng lên là được rồi. Anh lại cúi xuống phủ lên môi cô. Nếu không phải gì cả của Lạc Táp đến, Tưởng Mộ Tranh thật sự muốn cô ngay lúc này. Cuối cùng thì hôn đến khi cơ thể có phản ứng mới buông cô ra. Hai người bình phục hơi thở, lại đi xuống phòng bếp làm nóng đồ ăn. Tưởng Mộ Tranh nói chuyện với cô. Sắp đến Giáng sinh rồi, mấy ngày nay công việc không bận chứ? Lạc Táp dựa vào quầy bar nhìn anh làm nóng thức ăn, cô lắc đầu. Không vội. Có thưởng viện viện, cô về sau phòng trừng rất khó, lại có cơ hội, vội đến mức chân không chạm đất. Tưởng Mộ Tranh ngẩng đầu nhìn cô, điều động cương vị sao? Không, đồng nghiệp mới đến là Thượng Viện Viện thích Tiểu Hạ, em lại cùng Tiểu Hạ là một tổ. Hiện tại chỉ cần thời gian trực ban của cô ấy không trùng với em, thì cô ấy đều sẽ trực thay em. Tưởng Bộ Tranh suy nghĩ một lát gật đầu nói, có muốn mời Thượng Viện Viện ăn bữa cơm hay không? Không cần đâu, cô ấy cũng không có thời gian, có thời gian thì đều dùng để nghiên cứu Tiểu Hạ rồi. Chờ đến ngày lễ mua món quà nhỏ tặng cho cô ấy là được rồi. Cũng đúng. Lúc ăn cơm, Tưởng Mộ Tranh do dự một lát vẫn là hỏi cô, em dọn qua đây ở, có muốn nói với chú Phùng một tiếng hay không? Đến lúc chú ấy nghỉ ngơi, đi đến biệt thự bên kia tìm em sẽ không thấy. Ba em bây giờ đang vội mấy vụ ăn lớn, em không muốn ông ấy phân tâm. Trước đó ba có gọi cho em nói, dịp gần Giáng sinh sẽ có chút thời gian, đến lúc đó gặp mặt nói đi. Tưởng Mộ Tranh hơi gật đầu, chuyện đã như vậy, em chọn một số chuyện không quan trọng nói, đỡ làm chú lo lắng thêm. Lạc Táp buồn buồn nói, em hiểu mà. Trước kia những chuyện như vậy cô cũng không nhắc tới, liền nói là ý kiến của cô cùng với mẹ không hợp nên nháo lên. Nói nhiều ba sẽ càng áy náy. Tưởng Mộ Tranh đau lòng nhìn cô, trước kia anh thật sự muốn biết nhưng lại không đành lòng hỏi, hỏi cô một lần khác nào muốn vạch những vết thương đó ra thêm một lần nữa. Nhắc tới lễ Giáng sinh, Lạc Táp nói trước với anh, đúng rồi, đêm bình an bọn em phải trực ở ngoài đến khuya. Muộn một chút, không thể ở cùng với anh đón Giáng sinh rồi. Tưởng Mộ Tranh cười, anh lại không phải là trẻ con, em chuyên tâm làm việc đi. Anh ở trong lòng nghĩ, làm thế nào để cho cô có một Giáng sinh thật bất ngờ. Hôm sau, khi Lạc Táp tỉnh lại, phòng tối đen, chuông báo thức cũng chưa kêu. Cô gối đầu lên tay của Tưởng Mộ Tranh, phía sau lưng kề sát vào lồng ngực rắn chắc của anh. Tiếng hít thở đều đều của anh từ trên đỉnh đầu truyền đến. Trước kia còn chưa quen biết Tưởng Mộ Tranh, cũng thường xuyên nghĩ rằng sau này có bạn trai hay chồng, cô cũng muốn kề sát vào lồng ngực của đối phương ngủ như vậy. Không lo lắng, tỉnh dậy sau cơn ác mộng sẽ không có vòng tay ấm áp ôm lấy. Hiện tại có cái ôm này khiến cô đặc biệt thỏa mãn. Lạc Táp chờ thêm 2 phút, mắt thích ứng với bóng tối rồi, sau đó thật cẩn thận đưa tay qua cầm lấy điện thoại, sợ màn hình sáng sẽ chói mắt anh. Cô đem điện thoại để trong chăn, nghiêng đầu nhìn, hiện tại mới có 5:03 sáng. Khóa màn hình lại, đặt lên trên gối, bắt đầu phát ngốc trong căn phòng tối. Tối hôm qua, ngủ không tính là sớm, hơn 11 giờ tắm xong nằm lên giường, Tưởng Mộ Tranh lại náo loạn cô trong chốc lát, đến 12 giờ mới đi ngủ. Nếu là ngày thường, thì 6 giờ cô vẫn còn chưa tỉnh đâu. Hiện tại, đầu óc tỉnh táo, đầu lại có hơi đau. Tối hôm qua tổn thương mà mẹ cô gây ra cho cô quá sâu đậm, hiện tại vẫn đau, không biết khi nào thì có thể kết vảy khép lại, cũng không biết về sau có thể vỡ ra hay không. Đột nhiên cô giật mình một cái, híp híp mắt, vừa rồi thất thần, cũng không cảm giác được, tay của Tưởng Mộ Tranh vẫn luôn đặt trên ngực cô, vừa rồi anh vô thức sờ sờ xoa xoa. Lạc Táp cầm lấy tay anh thật cẩn thận, đem tay anh từ trước ngực lấy ra, đặt ở bên hông. Anh giống như bất mãn còn dãy dãy 2-3 cái. Cô nhắm mắt lại, nỗ lực không nghĩ đến những chuyện không vui kia nữa. Không đến vài phút sau, tay của Tưởng Mộ Tranh thế nhưng ở bên hông cô lại đặt lên ngực cô, bàn tay đặt lên trên sung sướng xoa nhẹ 2 cái. Sau đó lại cảm thấy mỹ mãn mà cọ cọ trên đỉnh đầu của cô. Lạc Táp quả thực là vừa đê tiện lại vừa háo sắc. Dù sao thì cũng không ngủ được, nhàn rỗi lại nghĩ lan man rối loạn, cô đơn giản ở trong ngực anh xoay người, đối mặt với anh, dựa vào anh rất gần, tay anh liền không thể sờ ngực cô được nữa. Lạc Táp cho rằng lúc này là ổn rồi, không bị quấy rầy nữa, kết quả anh nhấc cả người cô lên, đè lên trên người anh. Như vậy còn chưa xong, tay anh lại bám lấy mông cô, ngón tay không ngừng vuốt ve. Lạc Táp không còn nói nên lời được nữa. Chợt, Lạc Táp cảm thấy lồng ngực anh rung động, chấn động. Cô đột nhiên ngẩng đầu. Tuy rằng không thấy được biểu tình của anh, nhưng cảm nhận được anh đã tỉnh. Anh cố ý, cô cào anh. Sao anh có thể lưu manh như vậy chứ? Tưởng Mộ Tranh cười. Ai bảo em làm cho anh không có cảm giác an toàn. Lạc Táp không cho anh đặt tay lên ngực cô chính là không cho anh cảm giác an toàn sao? Cô giơ tay đấm lên ngực anh 2 cái. Tưởng Mộ Tranh giữ chặt lấy tay cô lại hỏi. Còn sớm như vậy, sao đã tỉnh rồi? Lạc Táp tìm một cái cớ. À, em muốn đi toilet. Tưởng Mộ Tranh xốc chăn lên. Đúng lúc anh cũng muốn đi. Trong phòng tối như vậy, rất đáng sợ. Chúng ta đi chung cho vui. Vốn là Lạc Táp đã ngồi dậy, nhưng nghe Tường Mộ Tranh nói vậy thì lại nằm xuống ngay lập tức. Làm sao vậy, không đi nữa sao? Anh đi đi. Tường Mộ Tranh cười, thì anh cũng không đi nữa. Anh cũng nằm xuống đắp chăn lại đàng hoàng, trong chăn thì ôm chặt lấy cô, thỉnh thoảng lại hôn lên môi cô. Lạc Táp bị anh ôm đến thở không nổi. Anh buông ra một chút đi. Không buông. Lạc Táp thở dài bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho anh ôm. Qua vài phút cô hỏi anh không đi toilet hả? Tường Mộ Tranh đáp, không đi, vừa rồi lừa em thôi. Lạc Táp lại đẩy ngực của anh, vậy anh buông em ra đi, em muốn đi toilet, anh tiếp tục ngủ đi. Tường Mộ Tranh... Anh dùng sức mà gãi gãi lên hông cô. Lạc Táp sợ ngứa, bật cười lên tiếng, ngọ nguậy trong lòng anh. Tường Mộ Tranh, anh phiền quá đi. Cô lấy chân đá anh, vốn là Tường Mộ Tranh không tính trêu chọc cô, nhưng cô tỉnh dậy sớm như vậy, chắc hẳn là trong lòng đầy tâm sự nên không ngủ được nữa. Anh muốn chọc chọc cô cho cô vui. Rời lực chú ý của cô đi một chút, anh lật người đè cô xuống bên dưới, hai chân kẹp chặt lấy chân của cô. Lạc Táp liều mạng giãy giụa, dương nanh múa vuốt chống lại anh. Hai người đùa giỡn thành một khối, tiếng cười không ngừng vang lên. Tưởng Mộ Tranh, anh là đàn ông, sức lực lớn như vậy, đây là anh đang khi dễ em sao? Chờ tới sau này, anh sẽ đổi một cách thức khác để bắt nạt em, không bắt nạt kiểu này nữa. Lạc Táp thở hồng hộc, cả người đều bị anh khống chế, không thể nhúc nhích. Cô đối mặt với anh, ý cười nơi khóe miệng còn chưa tan đi. Xưa này cô không biết rằng, hóa ra giữa mấy người yêu nhau, đi toilet thôi mà còn có thể cười đùa vui vẻ đến như vậy. Hai người đùa đủ rồi, Tưởng Mộ Tranh xuống khỏi người cô. Mau đi đi. Tay chân của Lạc Táp không bị trói buộc nữa, lại đá anh một cái rồi vừa cười, vừa lật đật ngồi dậy, bò qua phía mép giường, giữ một khoảng cách an toàn với anh. Tưởng Mộ Tranh không phá cô nữa, nhanh đi đi. Lạc Táp đi toilet, Tưởng Mộ Tranh cũng đi theo phía sau cô. Cô quay đầu lại hỏi, anh làm gì đấy? Đi ra ban công hút thuốc. Lạc Táp mặc kệ anh, lập tức đi vào toilet, khóa cửa lại từ bên trong, thật sự sợ anh sẽ xông vào. Tuy rằng hai người cũng coi như là có tiếp xúc da thịt, cái gì nên nhìn thì đã nhìn, không nên nhìn thì cũng đã nhìn thấy, nhưng vẫn không muốn bị nhìn ở một nơi như toilet. Vào trong toilet, việc đầu tiên là cô nhìn bản thân mình ở trong gương, cũng may khóe mắt không có ghèn, sau đó cầm lấy ly và bàn chải rồi đánh răng. Tường Mộ Tranh cũng không ra ban công hút thuốc mà đi qua nhà vệ sinh khác, lấy ra bàn chải và kem đánh răng mới, bắt đầu đánh răng. Đánh răng xong rồi thì cạo râu. Khi Tường Mộ Tranh trở lại phòng ngủ, Lạc Táp đã nằm ở trên giường. Anh lên giường tắt đèn đi. Mùa đông, chăn thật khiến cho người ta lưu luyến, vừa ấm áp lại còn có người mình yêu. Hai người giáp lại gần như vậy, không tự giác được lại bắt đầu hôn nhau. Mùi lưỡi quấn quýt, tất cả đều là vị bạc hà tươi mát của kem đánh răng, không thể phân biệt rõ là từ miệng của ai nữa. Lại một lần nữa, Lạc Táp bước vào văn phòng sát nút giờ làm việc. Rõ ràng là cô đã dậy từ lúc 5 giờ hơn, sau đó lại cùng Tường Mộ Tranh đùa nhau ở trên giường đến tận 7 giờ rưỡi. Hiện tại cô đang trong kỳ kinh nguyệt mà anh còn quấn lấy cô như vậy. Nếu là sau này, có lẽ mỗi ngày cô đều sẽ đến muộn mất. Lạc Táp đặt túi sách xuống, trên bàn có một bữa sáng cùng với hai quả táo. Cô ngẩng đầu lên, Thượng Viện Viện đã đến gần, ánh mắt quét cô từ trên xuống dưới một lần, không lên tiếng. Lạc Táp không biết ánh mắt này của Thượng Viện Viện là có ý gì nữa, rất quái dị. Thượng Viện Viện lại đặt quả táo vẫn luôn luôn xoay trong tay lên trên bàn của Lạc Táp. Thường cho chị đây. Buông quả táo ra, cô ta nâng bước rời đi. Lạc Táp thật không thể hiểu được. Thượng Viện Viện trở lại chỗ ngồi tiếp tục ăn sáng. Tối hôm qua, cả nhà cậu đến nhà cô chơi, không nghĩ tới Lạc Táp lại mạnh mẽ như vậy, trực tiếp quay lưng bỏ đi. Lúc ấy cô nghe xong thì cảm giác thật là quá xoáy, không ngờ bạn gái của anh họ lại là em gái khác cha khác mẹ của Lạc Táp. Trước kia cô từng gặp qua Sở Tư Tư, chỉ cảm thấy tâm tư của cô nàng này rất linh hoạt, không sâu sắc, cũng chỉ là không biết làm người mà thôi. Nhưng tối hôm qua, sau khi cô biết được cô ta chính là đứa nhỏ ưa khóc lóc kia, thì cô lập tức chẳng thể có thiện cảm gì về cô ta nữa. Cô không thực sự hiểu biết gì về Sở Tư Tư, nên tối hôm qua cũng không đánh giá gì với bên nhà cậu. Cô chỉ nói, ngày thường Lạc Táp ở đơn vị cũng không nói gì nhiều, nhưng là người rất nhiệt tình, ai bận gì thì cũng đều đồng ý giúp đỡ, đồng nghiệp đánh giá rất tốt về cô ấy. Cô còn nói với mợ là Lạc Táp rất đáng thương, từ nhỏ đã bị mẹ đưa ra ngoài sống một mình, không có lui tới với gia đình mới của mẹ, lại còn không có ba. Mợ nghe xong thì rất thổn thức, chút bất mãn từ bữa tiệc cũng tan thành mây khói. Sau đó cô không nghĩ tới, sợ Tư Tư lại gửi tin nhắn cho cô, hẹn cô cuối tuần đi dạo phố. Cô cũng không chắc sợ Tư Tư có biết cô và Lạc Táp là đồng nghiệp hay không. Hơn nữa, cô không muốn xen lẫn vào chuyện gia đình của nhà người ta, lại càng không muốn xen lẫn vào chuyện tình cảm của anh họ. Rốt cuộc là cô không hiểu biết gì về sở Tư Tư, không thể tùy tiện kết luận. Nói cô ta như thế nào? Hơn nữa, anh họ cũng không phải là đứa trẻ con, anh ấy sẽ tự có khả năng phán đoán của bản thân mình. Lúc ấy cô nhắn lại cho sở Tư Tư, chị Tư Tư, ngại quá, cuối tuần em còn phải đi làm. Ai dám bắt đại tiểu thư như em đi làm cuối tuần chứ, đem hắn đuổi việc đi. Cô cười trộm. Em không đi làm ở công ty nhà em, là ở đại đội 2 của đội cảnh sát giao thông. Qua vài phút, sở Tư Tư nhắn lại. Em ở trung đội nào? Trung đội lưu động. Sau đấy sở Tư Tư cười ha hả hai tiếng, có lệ mà nói một câu khá tốt, rồi hẹn cô lần sau có rảnh thì đi dạo phố. Khi buổi họp sáng diễn ra thì bên ngoài trời đã bắt đầu lất phất những bông tuyết nhỏ. Trận tuyết này rơi hai ngày liên tục, khiến cho cả thành phố Bắc Kinh như được phủ một lớp áo khoác bạc. Bởi vì tuyết rơi, giao thông trên đường tắc nghẽn trầm trọng. Đường trơn nên các vụ va chạm cũng nhiều hơn ngày thường, nên Lạc Táp bận rộn túi bụi. Vốn là Lạc Táp làm hậu cần, nhưng mấy ngày nay cũng đều phải ra mặt đường trực. Tới gần Giáng sinh, toàn bộ thành phố đều tràn đầy không khí lễ hội, nơi nơi răng đèn trang trí, những bài hát chúc mừng Giáng sinh vang lên liên tục từ sáng sớm tới tối muộn. Tan tầm ngày thứ sáu là phiên trực của Lạc Táp, cho dù là được trang bị đầy đủ, nhưng chỉ cần đứng trực ở trên mặt đường một lát thôi là cả người đã bắt đầu đông cứng lại. Từ Mộ Tranh ngồi trong xe cách đó không xa, thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía cô. Hai đêm nay anh đều sẽ ở chỗ này chờ cô kết thúc phiên trực. Mỗi lần cô vào trong xe, tay chân đều lạnh cóng đến không còn cảm giác, khiến anh đau lòng không thôi. Rất nhiều lần, anh muốn mở miệng nói với cô rằng, Lạc Lạc, đừng làm cảnh sát giao thông nữa, ở nhà làm vợ anh là được rồi, hoặc là đến công ty anh làm đi. Nhưng mỗi lần lời nói đến bên miệng, anh lại nuốt ngược trở xuống. Bởi vì trước đây, hình như cô từng nói với anh rằng, ngoại trừ làm cảnh sát giao thông, những chuyện khác cô đều không biết. Tiếng Anh cũng đã quên gần hết. Mà cô đã làm cảnh sát giao thông 5 năm rồi, rất khó để thích ứng lại với công việc văn phòng ở công ty. Sợ tổn thương lòng tự trọng của cô, nên anh đành lựa chọn ủng hộ cô. Bỗng nhiên, chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh, là khách hàng ở Malaysia gọi tới. Từ Mộ Tranh nhận điện thoại, hai người chào hỏi vài câu, nói chúc mừng Giáng sinh, người nọ còn nhiệt tình mời anh qua Pháp trượt tuyết. Từ Mộ Tranh uyển chuyển từ chối, nói là muốn ở cùng với vị hôn thê, bởi vì cô ấy còn phải trực ban. Người nọ cười nói, phu nhân của Tưởng Tổng còn cần phải đi làm sao? Từ Mộ Tranh ăn ngay nói thật, vợ tôi làm cảnh sát giao thông, lễ Giáng sinh rất bận. Bên kia ngẩn ra, không nghĩ tới là anh sẽ ăn ngay nói thật, rồi cũng không miễn cưỡng thêm mà nói hẹn gặp lại sau dịp lễ để bàn chuyện phát triển kho chứa dầu ở những nơi khác. Tưởng Mộ Tranh khách sáo nói có thời gian thì liên lạc lại. Cúp điện thoại, Tưởng Mộ Tranh nhìn màn hình như đang suy tư điều gì, xem ra đối phương đã điều tra anh. Chỉ là không tra ra được gì, mà phía Lạc Táp cũng vậy, những gì có thể tra được đều là tư liệu không chân thật về Lạc Táp. Đối phương có cảnh giác là chuyện bình thường, rốt cuộc thì đều là làm ăn kinh doanh không chính đáng. Hợp tác bên phía châu Phi rất thuận lợi. Kế tiếp, bên kia muốn hợp tác phát triển kho dầu bên Trung Đông, hẳn là bọn họ muốn dự trữ một ít tài nguyên, mượn cái này để rửa tiền. Tưởng Mộ Tranh ném điện thoại qua ghế phụ, nhìn trên mặt hợp tác thì đối phương cũng không tệ lắm. Chuyện khác thì anh tạm thời mặc kệ, tùy cơ ứng biến thôi. Khi anh đang lờ đãng thì Lạc Táp kéo cửa xe ra. Tưởng Mộ Tranh xoay mặt qua. Hôm nay xong sớm vậy. Ừ, bọn họ nói không cần bận nữa. Bảo em đi về trước. Lạc Táp cầm điện thoại của anh lên rồi ngồi xuống đóng cửa lại. Tưởng Mộ Tranh lấy điện thoại qua ném sang một bên. Lại rút áo sơ mi của mình ra khỏi quần. Nhét hai tay cô vào trong bụng của anh. Tay cô quá lạnh. Khí lạnh đánh úp lại khiến trong lòng anh rùng mình một cái. Không cần phải làm vậy đâu. Anh sẽ bị lạnh đây. Lạc Táp tính rút tay ra, nhưng anh nắm rất chặt. Không sao hết, anh không sợ lạnh, em để yên đấy, đừng nhúc nhích. Hai tay anh lại đưa lên ôm lấy mặt của cô, cả mặt cũng lạnh băng. Lạc Táp hỏi anh, Anh đến lúc mấy giờ vậy? Vừa rồi cô lo duy trì trật tự nên không có chú ý tới. Vừa đến thôi, được một tiếng rồi. Thỉnh thoảng Tường Mộ Tranh lại bóp mặt cô, miệng đều bị bóp đến chu ra. Lạc Táp... Lạc Táp trợn trừng mắt nhìn anh một cái. Tường Mộ Tranh cười tiến lại hôn lên môi cô. Lạc Táp rút tay ra, nhét áo sơ mi của anh lại vào trong quần. Dây lưng không cởi bỏ nên cô nhét lại vào. Lại sửa sang một chút, không lạnh nữa sao? Ừ, ấm hơn chút rồi. Tường Mộ Tranh lại xoa xoa mặt cô, bị Lạc Táp đánh cho mấy cái, thúc giục anh lái xe về nhà. Trên đường về, Tường Mộ Tranh hỏi cô gần đây có liên lạc với chú Phùng hay không. Lạc Táp lắc đầu, hình như ba em rất bận. Em có gọi một lần, nhưng là thư ký nghe máy. Tường Mộ Tranh hơi hơi gật đầu lại nói, lần sau khi chú Phùng được nghỉ thì để chú ấy qua đây ở chung, dù sao thì dưới tầng cũng còn phòng trống. Để nói sau đi, ba em không nhất định phải qua đây đâu, chính ông ấy cũng có nhà mà. Có điều nếu như anh uống chút rượu với ông ấy thì nói không chừng ông ấy sẽ rất sẵn lòng đấy. Tường Mộ Tranh cười, vậy thì khó gì, chờ đến khi nghỉ Tết âm lịch, chú Phùng không bận nữa, về đây ở, tối nào anh cũng uống rượu với chú ấy. Lạc Táp hơi hơi cắn môi hỏi anh, Tết âm lịch anh không qua bên kia với dì Đào sao? Không cần đâu, Tứ ca chị dâu sẽ qua đó. Anh nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái. Mẹ anh nói nếu chưa cưới được em về thì tạm thời đừng xuất hiện ở trước mặt bà. Bà nhìn anh là thấy phiền rồi. Lạc Táp... Nói như vậy, cô cũng không biết phải tiếp lời như thế nào. Hò nhẹ hai tiếng rồi xoay mặt nhìn về phía cảnh đêm bên ngoài xe. Những ngày tháng ở chung đều trôi qua trong ngọt ngào. Đương nhiên, cũng không thiếu tiết mục, bạo lực gia đình. Tường Mộ Tranh thường xuyên trêu chọc Lạc Táp, để rồi lại phải ăn đòn. Thật ra cuộc sống sinh hoạt của hai người rất đơn giản, cơ bản là ăn cơm xong, nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm rửa. Sau đó thì liền leo lên giường, nói chuyện phiếm, học tiếng Anh, vui đùa ầm ĩ, còn có những nụ hôn không bao giờ biết đủ. Trong khoảng thời gian này, Lạc Táp bị mất ngủ, mấy ngày nay lại bị cảm lạnh, gì cả dây dưa đến hơn một tuần, vẫn chưa đi. Mỗi đêm Tưởng Mộ Tranh đều sẽ dùng thuốc thảo dược ngâm chân cho cô, sau khi ngâm xong lên giường, anh vẫn sưởi ấm cho chân cô. Đêm nay tắm xong thì vẫn như thường lệ. Lạc Táp dựa vào trên đầu giường, Tưởng Mộ Tranh ngồi đối diện cô, hai người đắp chung một cái chăn, anh đặt hai chân của cô vào trong bụng mà sưởi ấm. Lạc Táp tắt đèn và hai người trò chuyện với nhau. Cơ bản mỗi đêm đều bắt đầu bằng việc Tưởng Mộ Tranh đưa ra một tình huống đối thoại bằng tiếng Anh cho cô để khắc sâu thêm một số từ thông dụng. Sau khi kết thúc cuộc đối thoại bằng tiếng Anh, bọn họ sẽ bắt đầu nói lan man. Hầu như Lạc Táp không có đề tài gì để nói, đều là Tưởng Mộ Tranh vắt óc tìm chủ đề để nói chuyện với cô. Lạc Lạc, em hát một bài cho anh nghe đi. Không biết hát. Nói dối, anh nhìn thấy ảnh chụp em đứng trong đội top ca biểu diễn và tiệc đêm giao thừa của ngành bọn em rồi nhé. Đội trưởng nói bọn em phụ trách phần nhan sắc của cục quản lý giao thông bọn em, chỉ cần há miệng ra thôi, không cần phải phát ra tiếng. Qua vài giây, Tưởng Mộ Tranh vẫn cố chấp nói, cho dù là bị lệch tông, anh cũng sẽ nghe. Không cần, hát hay không hát đây? Tưởng Mộ Tranh, anh là đồ chứng thôi, rốt cuộc có hát không? Lạc Táp tính đá anh, lại bị anh bắt được hai chân không thể động đậy. Vừa rồi anh lại dám cào cào vào lòng bàn chân của cô rất sợ ngứa. Tưởng Mộ Tranh cũng không nỡ nào cào cô nên buông chân cô ra, đứng dậy chuẩn bị đè lên trên người cô để xử lý cô một trận. Lạc Táp cảm thấy chân không còn bị trói buộc nữa, phòng lại tối đen không có một tia sáng nào. Cô không nhìn rõ được Tưởng Mộ Tranh đang muốn làm gì, dù sao thì chắc chắn là muốn bắt nạt cô. Cô liền đá loạn hai chân. Lạc Lạc, em đừng đá nữa. Đột nhiên nghe được một tiếng rầm đau đớn vang lên trong bóng tối, sau đó không còn âm thanh gì nữa. Lạc Táp... Đây là lần thứ ba Tưởng Mộ Tranh bị cô đá xuống giường, nhưng cô cảm thấy cô cũng đâu có dùng sức nhiều lắm đâu. Tưởng Mộ Tranh, anh không sao, không cần bật đèn đâu, chói mắt. Chỉ một lát sau, Tưởng Mộ Tranh đã bò lên từ dưới giường. Sau khi Tưởng Mộ Tranh lên giường thì ôm cô vào trong lòng. Lần tới, đừng dùng sức như vậy nữa. Nếu như đá hỏng rồi thì em đừng có khóc đấy. Đá trúng chỗ nào rồi? Tưởng Mộ Tranh cầm tay cô đặt vào nơi nào đó. Lạc Táp đụng đến, rất cứng. Bên tai cô đỏ lên, tính rút tay về. Tưởng Mộ Tranh không cho, anh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Bị em dọa sợ rồi, trấn an nó đi nào. Tưởng Mộ Tranh bắt đầu hôn cô hỏi. Em sắp hết rồi nhỉ? Ừ, hôm nay gần như đã không còn nữa. Lễ Giáng sinh có thể chứ? Lạc Táp không lên tiếng. Tưởng Mộ Tranh coi như cô ngầm đồng ý, dùng sức mút lấy môi cô. Bàn tay cô đặt ở nơi nào đó muốn rút lại, nhưng anh không cho. Bỗng nhiên anh nói một câu, sau ngày mai là đêm bình an. Lạc Táp... Tưởng Mộ Tranh hỏi Lạc Táp, muốn nghe kể chuyện không? Chuyện thiếu nhi, đoán xem tôi yêu bạn nhiều bao nhiêu hả? Tưởng Mộ Tranh, anh cài biên lại một chút kể, đoán xem anh yêu em nhiều bao nhiêu. Phiên bản Lạc Lạc 6 tuổi và Tưởng Mộ Tranh 10 tuổi. Em 6 tuổi với anh 10 tuổi sao? Tưởng Mộ Tranh cười, Tưởng Mộ Tranh 10 tuổi và Lạc Lạc 6 tuổi. Muốn nghe, Tưởng Mộ Tranh hắng hắng giọng bắt đầu kể. Qua một ngày, Lạc Lạc 6 tuổi không muốn ngủ nên quấn lấy Tưởng Mộ Tranh 10 tuổi, bắt Tưởng Mộ Tranh đoán xem cô yêu anh nhiều bao nhiêu. Tưởng Mộ Tranh nói, anh không đoán ra được. Lạc Lạc 6 tuổi nói, nhiều như vậy này. Cô bé dang rộng cánh tay ra hết cỡ. Tưởng Mộ Tranh 10 tuổi nói, anh yêu em nhiều như vậy luôn này. Cậu bé cũng dang hai cánh tay ra, cánh tay cậu dài hơn cánh tay của Lạc Lạc rất nhiều. Trong lòng của Lạc Lạc 6 tuổi nghĩ, cái này đúng là rất nhiều. Cô bé lại nói, em yêu anh, xa như con đường chạy dài đến tận dòng sông ở vùng ngoại ô đây. Tưởng Mộ Tranh 10 tuổi nói, anh yêu em, xa như băng qua cả sông nhỏ, vượt qua cả núi đồi. Lạc Lạc 6 tuổi nghĩ, cái này thật là xa. 5 phút sau, Tưởng Mộ Tranh vẫn còn đang kể. Trong bóng tối, anh cũng không biết Lạc Táp ngủ hay chưa, anh gọi cô, Lạc Lạc. Không có động tĩnh, cô đã ngủ thiếp đi trong lồng ngực của anh. Tưởng Mộ Tranh tiếp tục kể cho hết câu chuyện. Lạc Lạc 6 tuổi lại nói, em yêu anh cho tới tận mặt trăng. Tưởng Mộ Tranh 10 tuổi nói, cái này thật đúng là rất xa nha, cực kỳ xa. Lạc Lạc 6 tuổi nói nhiều như vậy, mệt nhọc mà chìm vào giấc ngủ một cách hạnh phúc. Tưởng Mộ Tranh 10 tuổi thơm thơm má của Lạc Lạc và nhỏ giọng nói ở bên tai cô bé, anh yêu em cho tới tận mặt trăng nơi đó, lại từ mặt trăng quay trở lại tới nơi này. Tuyết bắt đầu rơi lả tả từ tối thứ bảy, chủ nhật sang đến đêm bình an thì tuyết đã rơi dày hơn. Một cơn gió thổi qua, những bông tuyết bay đầy trời như đang khiêu vũ dưới ánh đèn đường, đẹp đến không sao tả xiết. Phố lớn ngõ nhỏ đều là người, khu vực trung tâm thành phố thậm chí còn đông hơn. Trên đường, các cặp đôi tay trong tay dắt cầu lương khắp nơi trêu người người khác. Tuổi trẻ thật là tốt, có thể không có chút cố kỵ nào, muốn hôn là hôn, muốn yêu là yêu. Tất cả các cửa hàng đều đang bật những ca khúc Giáng sinh, Lạc Táp thích nhất là bài When Christmas Come to Town. Mấy ngày nay, mỗi ngày Tưởng Mộ Tranh đều hát cho cô nghe, rõ ràng là bài hát của trẻ con, nhưng đến anh hát lại nghe ra được mấy phần thâm tình. Đêm nay tất cả mọi người đều phải ra mặt đường trực. Đội trưởng nói không cho bất kỳ ai đổi tổ, bởi vì cấp trên sẽ đến đây. Thật ra bọn họ nghe dặn dò như vậy cũng buồn bực. Cấp trên đâu biết bọn họ là ai với ai một tổ. Hơn nữa cũng chẳng đổi để làm gì cả. Sau đó cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy là cố ý nói cho Thượng viện viện nghe, bởi vì chỉ có cô ấy là tích cực đổi tổ nhất. Không ngờ đến khi sắp tan họp, đội trưởng lại nói, năm nay chúng ta cũng lãng mạn một lần đi, các đồng chí trong tổ 1 và tổ 2 tặng quà qua lại cho nhau đi, không cần đắt tiền, một quà bình an là được rồi. Mọi người đều sôi nổi tìm người để trao đổi quà, Tiểu Hạ tìm một đồng nghiệp nam, kết quả lại bị người ta cố ý trêu ghẹo. Tôi không cần quà bình an của cậu đâu, tôi muốn quần Lạc Lạc cơ. Cả đám cười vang lên, Tiểu Hạ à. Thượng viện viện chủ động nói, hay là chúng ta trao đổi đi. Tiểu Hạ ho nhẹ hai tiếng, được, hai người nói xong thì tai đều ửng đỏ, ánh mắt không biết nên nhìn về đâu. Các đồng nghiệp khác thì làm ra vẻ như không nhìn thấy, bắt đầu nói về phiên trực buổi tối. Lạc Táp, lại đây một chút. Hạ Vũ Minh kêu cô, suy nghĩ của Lạc Táp bị cắt ngang, tới đây, mấy đồng nghiệp của bọn họ đều đang tập trung ở bên phía xe tuần tra, hẳn là có chuyện gì muốn thông báo. Kết quả, phó đội trưởng nói lãnh đạo của văn phòng thành phố đang đi về phía giao lộ này để bày tỏ động viên, chia sẻ với các cảnh sát giao thông cơ sở đang trong phiên trực. Tiểu Hạ hỏi, không phải là phó cục tới sao? Lạc Táp cũng không biết tối hôm đó bà nói như thế nào với phó Duyên Bác, cảm giác nếu gặp mặt thì sẽ rất xấu hổ. Sau khi họp xong, Tiểu Hạ và Lạc Táp lại đi qua bên kia đường. Anh thấy dáng vẻ của Lạc Táp như có tâm sự thì liền hỏi cô, làm sao vậy? Không có gì, hơi lạnh thôi. Tiểu Hạ gật đầu không hỏi thêm nữa, do dự một chút lại hỏi, lễ Giáng sinh tặng quà gì cho con gái thì hợp? Lạc Táp cười, tặng cho Thượng Viện Viện hả? Tiểu Hạ à? Không nghĩ tới Lạc Táp sẽ hỏi trực tiếp như vậy, anh xấu hổ ho khan vài tiếng không đáp lại. Lạc Táp khá tò mò, trước kia cậu chưa từng có bạn gái sao? Một câu chàng đẹp trai như vậy không có bạn gái thì quá là không hợp lý. Từng có, nhưng đều là người khác theo đuổi tôi. Dịp lễ Tết thì tôi bận làm nhiệm vụ, mỗi lần đều là bạn gái tặng quà cho tôi. À, hóa ra cậu cũng là một tên tiểu cặn bã nha. Tiểu Hạ à? Lạc Táp cười. Vậy là cậu quyết định chấp nhận Thượng Viện Viện sao? Không muốn để cô ấy phải xấu hổ thêm với mọi người trong đội nữa. Tất cả mọi người đều biết cô ấy theo đuổi tôi. Nếu tôi lại tiếp tục giả mù sa mưa thì không phải là quá mất mặt đàn ông hay sao? Trước kia, mấy đồng nghiệp nữ trong đại đội 2 của chúng ta theo đuổi cậu, theo đến chết đi sống lại, đến mức mấy gì phục vụ ở nhà ăn còn biết, cũng không thấy cậu có lòng đồng tình như thế này. Tiểu Hạ bị nghẹn, suýt chút nữa thì muốn đau cả tim. Lạc Táp không trêu chọc anh nữa, trở lại chuyện chính, tặng cô ấy một cái lắc chân đi. Có ý nghĩa gì đặc biệt hả? Kiếp sau vẫn muốn gặp lại cô ấy và muốn ở bên cô ấy. Tiểu Hạ mỉm cười. Cảm ơn. Lạc Táp nhìn đồng hồ, còn hơn một tiếng nữa cấp trên mới đến đây. Cậu nhanh thay quần áo đi, đối diện chính là trung tâm thương mại đó, mua rồi chạy qua tặng cho Thượng Viện Viện. Tổ của Thượng Viện Viện trực ở ngã tư tiếp theo, nếu như chạy bộ thì mười mấy phút là đến. Tiểu Hạ còn đang do dự, rời khỏi vị trí trực có ổn không? Tôi coi như không thấy gì, lát nữa nếu phó đội trưởng tới, tôi sẽ nói cậu đau bụng nên đi qua toilet bên trung tâm thương mại, rồi ai nói được gì nữa? Tiểu Hạ à... Có lẽ bây giờ không còn tâm tư gì với Lạc Táp nữa, nên anh không hề chột dạ, cái gì cũng dám nói với Lạc Táp. Trước kia, Lạc Táp là nữ thần trong lòng anh, là người đẹp không dính khói lửa phàm tục. Anh chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, ngay cả thổ lộ cũng không dám. Sau khi Tiểu Hạ mua lắc chân từ trung tâm thương mại về, lại thay đồng phục, Lạc Táp, làm phiền cô một chút, tôi đưa qua đó rồi về liền. Nói xong thì anh chạy chậm về phía giao lộ khác. Gần một tiếng trôi qua, Tiểu Hạ mới thở hổn hển chạy về tới, sắc mặt chán nản. Lạc Táp cho rằng anh bị từ chối, nhưng lại cảm thấy không có khả năng hỏi anh có phải lắc chân bị rớt mất trên đường đi không. Cô chỉ nghĩ đến được một khả năng này. Không phải. Anh nói, hình như tôi làm lớn chuyện rồi, cũng không biết bên trên sẽ xử lý như thế nào nữa. Trong lòng Lạc Táp giật mình, rốt cuộc là làm sao vậy? Tôi tặng lắc chân cho Thượng Viện Viện, kết quả cô ấy hạnh phúc quá, liền ôm cổ tôi nhảy dựng lên, sau đó còn cưỡng hôn anh. Lạc Táp thở vào nhẹ nhõm, cái này thì có gì đâu, không phải phản ứng bình thường sao? Nhưng toàn bộ quá trình đều bị qua đường quay lại, sau đó phát lên trên mạng, còn tác Weibo của Cục Quản lý Giao thông chúng ta, nhắn lại là hai đứa nhóc nhà mấy người giải cầu lương ở trên đường, làm rất nhiều người qua đường chết vì bội thực, tạo nên tắc nghẽn giao thông, nhanh nhanh mang về nhà quản thúc đi. Lạc Táp, cô nhịn không được mà bật cười trấn an anh. Không sao đâu mà, chúng ta cũng là người bình thường. Trong những ngày đặc biệt như thế này, bày tỏ với người mình thích thì có gì sai chứ. Lúc này xe của văn phòng thành phố tới, Phó Duyên Bác đang nói chuyện phiếm với Phó Đội trưởng và mấy đồng nghiệp khác. Lạc Táp cố ý hù dọa anh, lãnh đạo tìm cậu nói chuyện kìa. Tiểu Hạ à... Phó Duyên Bác bỗng nhiên xoay người vẫy vẫy tay với Lạc Táp. Tiểu Lạc, cô lại đây. Tươi cười trên mặt Lạc Táp cứng đơ. Tiểu Hạ à, nhịn không được mà bật cười ra tiếng. Lạc Táp sửa sang lại vẻ mặt, bước nhanh qua đó. Chào Phó Cục. Phó Duyên Bác giáng sinh vui vẻ. Rồi anh ta nhận ba quả bình an từ phía thư ký lại nói. Hai quả này đưa cho Tiểu Hạ đi. Đêm nay gây ra động tĩnh không nhỏ nhỉ. Trấn an cậu ta một chút. Nói với cậu ta là không sao đâu. Vâng, cảm ơn Phó Cục. Lạc Táp đáp, lúc này cô mới nhìn thấy các đồng nghiệp khác mỗi người đều cầm một quả bình an trong tay. Phó Duyên Bác khẽ hất cằm, cô tiếp tục làm việc đi. Lạc Táp gần như là chạy về phía bên kia đường. Phó Duyên Bác nhìn theo bóng dáng cô mà xuất thần 2 giây. Đã rất nhiều ngày không gặp, trên lý trí anh biết bản thân không thể thích cô, nhưng trên mặt tình cảm thì có khi lại chẳng thể nào khống chế được. Biết rõ cô đã ở bên Tường Mộ Tranh, nhưng có đôi khi nhớ tới, không tránh được vẫn sẽ nghĩ về cô. Tình yêu, lẽ ra anh không nên chạm vào thứ này. Thu hồi tầm mắt, anh tiếp tục hành trình thăm hỏi động viên các đại đội khác. Tường Mộ Tranh ở trong xe, vẫn luôn nhìn theo xe của Phó Duyên Bác rời đi. Anh và Phó Duyên Bác đến đây gần như cùng một lúc. Kết quả anh chưa kịp xuống xe, đã nhìn thấy Phó Duyên Bác bước xuống. Không biết vì sao, phản ứng đầu tiên của anh chính là Phó Duyên Bác lại đây để xem Lạc Lạc. Quả nhiên còn đưa cả quả bình an nữa. Anh nhìn quả bình an trong tay của mình, đợi lát nữa phải thay thế quả bình an của Phó Duyên Bác mới được. Từng mộ tranh điều chỉnh góc độ của kính chiếu hậu, một ông già Noel xuất hiện trong gương. Không sai, anh mặc bộ đồ ông già Noel chính là để tặng quà cho Lạc Táp. Ý tưởng này là Tưởng Tiểu Mễ nghĩ ra cho anh. Quần áo ông già Noel cũng là Tưởng Tiểu Mễ tìm tới, lại còn đeo mặt nạ cùng với râu ria của ông già Noel nữa. Chắc là Lạc Táp sẽ không nhận ra anh. Lạc Táp đang nói chuyện cùng với Tiểu Hạ, đột nhiên Tiểu Hạ ra hiệu cho cô, ông già Noel kìa. Lạc Táp quay đầu lại, một ông già Noel cao lớn mập mạp đến gần, mang theo mặt nạ, cũng không biết là trông như thế nào. Trong tay thì xách theo một chiếc ủng Giáng sinh to tướng, chắc là chứa quà tặng. Mấy ngày nay thường xuyên nhìn thấy ông già Noel phát tờ rơi, cô thấy nhiều rồi nên cũng không lấy gì làm lạ. Quay mặt đi tiếp tục nói chuyện với Tiểu Hạ. Phó cục nói không sao cả, nên cậu đừng lo lắng nữa, cùng lắm thì trở về bị đội trưởng mắng một trận thôi mà. Hơn nữa còn không phải là chính anh ấy xúi giục mọi người tặng quà sao, đúng không nào? Anh ấy muốn phạt cậu thì cậu cứ đẩy trách nhiệm lại về cho anh ấy là được rồi. Tiểu Hạ à, anh chớp chớp mắt, cảm thấy trong khoảng thời gian này hình như Lạc Táp nói nhiều hơn trước kia. Ngày thường khi ở chung với mọi người thì trên mặt cũng tươi cười nhiều hơn, thỉnh thoảng còn nói đùa cùng bọn họ. Có một vài thứ đang lặng lẽ thay đổi trên người cô, có khả năng là chính bản thân cô cũng chưa nhận ra. Tưởng Mộ Tranh nhìn Lạc Táp một lúc lâu nhưng kết quả là cô chẳng thèm nhìn về phía bên này. Anh đi về hướng của Tiểu Hạ, lấy một quả bình an ra đưa cho Tiểu Hạ. Tiểu Hạ sừng sốt, sau khi phản ứng lại thì vội vàng nói cảm ơn. Từ Mộ Tranh lại lấy một bông hồng ra đưa cho Lạc Táp. Lạc Táp tiếp nhận, cảm ơn. Trước kia cũng từng gặp qua một lần, đó là một nhóm tình nguyện viên trẻ tuổi đã tặng cho mỗi cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ một chiếc bánh trung thu. Tưởng Mộ Tranh không nói gì, lại lấy thêm một quả bình an từ chiếc ủng Giáng sinh ra đưa cho cô. Lạc Táp cười nói, cảm ơn, một bông hoa là đủ rồi. Lại lắc lắc quả bình an trong tay, tôi có rồi. Tưởng Mộ Tranh trực tiếp lấy đi quả táo cô đang cầm trong tay, rồi nhét lại quả táo của mình vào trong tay cô. Tiểu Hạ, Lạc Táp cũng là... Lúc này đột nhiên có một giọng nói lạnh lót của nhóc con vang lên. Chị Cảnh Hoa, chị Cảnh Hoa. Tưởng Mộ Tranh quay đầu lại, không ngờ là Giang Nghị Hạo. Giang Nghị Hạo mặc một bộ đồ Noel nho nhỏ, đội cả mũ ông già Noel, đang chạy nhanh qua hướng bên này. Chị Cảnh Hoa, Merry Christmas. Sao em lại đến đây? Lạc Táp khom lưng hỏi cậu nhóc. Giang Nghị Hạo đáp, dì Tuyền Tuyền của em đưa em đến đó. Em nói với dì ấy là khi em làm tình nguyện viên có quen một chị Cảnh Hoa, em muốn đưa quả bình an cho chị đó, nên dì ấy liền đưa em đến đây. Nói rồi, nói rồi còn chỉ về chiếc xe cách đó không xa. Lạc Táp nhìn theo hướng của cậu nhóc chỉ, nhìn biển số xe. Giang Nghị Hạo giơ hai quả bình an trong tay lên. Chị, cho chị này, Giáng sinh vui vẻ. Cảm ơn, Giáng sinh vui vẻ. Lạc Táp cầm lấy một quả trong đó, quả còn lại thì không thể cầm được vì trong tay còn có hoa hồng và quả bình an mà ông già Noel tặng. Giang Nghị Hạo trực tiếp dùng quả bình an của mình đổi chỗ với quả bình an của Tưởng Mộ Tranh tặng, nói với Lạc Táp, chị coi như là quà chị tặng em nhé. Cảm ơn, em rất thích. Đó là ông già Noel tặng, em cảm ơn ông ấy đi. Cảm ơn ông ạ. Giang Nghị Hạo vui vẻ. Tưởng Mộ Tranh, thế là quả táo cứ như vậy bị Giang Nghị Hạo cầm mất. Trong lòng anh lập tức muốn đá cho nó một cái. Lạc Táp nói với Giang Nghị Hạo, nhanh trở về đi, trời lạnh lắm đấy. Cảm ơn quà của em nhé. Cô đã nhớ kỹ biển số xe của dì cậu nhóc, sau khi trở về tra được số điện thoại rồi thì sẽ nói một tiếng cảm ơn với cô ấy. Ngày mai lại chuẩn bị cho cậu nhóc này một phần quà nhỏ. Giang Nghị Hạo không có ý muốn rời đi, vặn vẹo mấy ngón tay như là dồn đủ dũng khí rồi thì ngoắc ngoắc lại Lạc Táp. Chị Cảnh Hoa, em muốn nói với chị mấy câu này. Lạc Táp hạ thấp đầu xuống một chút. Hả, nói gì thế? Căn bản là Giang Nghị Hạo không có gì muốn nói với Lạc Táp. Cậu nhóc thơm lên má của Lạc Táp một cái, lại chúc thêm một lần nữa. Chị ơi, Giáng sinh vui vẻ nhé. Nói xong thì hớn hở chạy mất. Cửa sổ xe hạ xuống, có một người phụ nữ trẻ tuổi cười cười với cô, dùng khẩu hình miệng nói câu Giáng sinh vui vẻ, lại dùng tay tạo một hình trái tim. Lạc Táp ngần ra, hóa ra là Chu Tuyền. Phản ứng đầu tiên là cậu nhóc này là con trai của Giang Đông Đình sao? Phản ứng thứ hai là bọn họ hòa giải rồi. Cô cầm nhiều đồ vật như vậy, miễn cưỡng lắm mới dùng ngón tay tạo ra được hình trái tim đáp lại. Tiểu Hạ nhìn chằm chằm vào ông già Noel ở trước mặt, thấy kỳ quái, vì sao người này vẫn đứng mãi ở đây không đi? Chẳng lẽ là người thầm thích Lạc Táp, chuẩn bị bày tỏ với cô sao? Anh ta nâng bước rời đi, tìm đồng nghiệp khác để nhường ra đủ không gian cho hai người trước mặt. Tưởng Mộ Tranh nhìn xe của Giang Nghị Hảo rời đi, trong lòng vừa nghĩ, dám trao đổi quà bình an của anh, lại còn hôn vợ anh. Món nợ này anh nhớ kỹ, về sau sẽ cho Giang Nghị Hảo một trận. Khi Lạc Táp quay đầu lại, thấy ông già Noel vẫn còn đứng ở đây, thì nhìn anh khó hiểu, người này muốn làm gì đây? Trước đó cô cứ cảm giác là Tưởng Mộ Tranh, nhưng dáng người lại không đúng, người này quá béo. Tưởng Mộ Tranh lại lấy một bó hoa baby từ trong chiếc ủng Giáng sinh ra, đưa đến trước mặt cô. Lạc Táp dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá người trước mặt, chần chừ một lát rồi duỗi tay sờ sờ cánh tay anh. Căng phòng chắc hẳn là mặc rất nhiều áo bông, bên trong bộ đồ Noel dày đến độ không thể chạm tới cánh tay anh. Đột nhiên cô hé miệng cười khẽ, cầm bó hoa baby kia đặt dưới mũi người. Đây là lễ Giáng sinh hạnh phúc nhất mà cô từng trải qua. Người đàn ông này đã buông tất cả lòng tự trọng chỉ để làm cô vui vẻ. Từ Mộ Tranh nhìn trái nhìn phải, tuy trên đường có rất nhiều người nhưng cũng không có mấy người chú ý đến nơi này của bọn họ. Anh tiến lên hai bước, nhẹ nhàng ôm lấy cô, nói bên tai cô, Giáng sinh vui vẻ, I love you. Trái tim của Lạc Táp khẽ run lên, cũng nói câu mà lúc nãy mình muốn nói nhất, em cũng yêu anh. Tưởng Mộ Tranh vui vẻ không thôi, lại vội buông cô ra, sợ ảnh hưởng đến phiên trực của cô. Anh nói, anh ở trên xe, chờ em. Chờ một chút, Lạc Táp gọi anh lại. Sao vậy? Lạc Táp đặt quà bình an trong tay vào ủng Giáng sinh của mình, để có thể dư ra một tay. Sau đó cô lấy một vật từ trong túi ra, nhét vào lòng bàn tay anh. Mau vào trong xe đi. Tưởng Mộ Tranh gật đầu, xoay người rời đi. Anh mở lòng bàn tay ra, một cây kẹo mút hình bàn chân nhỏ. Tuyết rơi dày tăng thêm vài phần lãng mạn như trong chuyện cổ tích cho đêm Giáng sinh. Những dấu chân trồng chất lưu lại trên vỉa hè giống như một bức vẽ nguệch ngoạc của đám trẻ con. Tưởng Mộ Tranh ngồi ở trong xe vẫn luôn luôn cầm điện thoại quay Lạc Táp. Trong tay cô vẫn cầm bó hoa baby mà anh tặng, thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu với đồng nghiệp ở bên cạnh. Tuyết rơi chẳng chịt vương lại trên áo mưa của cô, đôi khi cô sẽ nghịch ngợm mà nhảy vài cái tại chỗ để rũ xuống lớp tuyết đọng trên người. Dù chỉ là một hành động rất đỗi bình thường, nhưng khi đứng ở trong mắt của Tưởng Mộ Tranh thì lại chính là một phong cảnh, hơn nữa còn là một phong cảnh tuyệt đẹp. Tuyết rơi càng lúc càng dày. Trên đường, người qua người lại dần dần tan đi, hơn 11 giờ thì bọn họ được tan ca trực về nhà. Lạc Táp đến nhà đã là nửa đêm. Cô thay giày và cầm theo ủng Giáng sinh đi vào trong phòng bếp. Có rất nhiều món quà nhỏ trong chiếc ủng Giáng sinh, tuy không có giá trị lắm nhưng chúng đều là ký ức thời thơ ấu của cô. Đầu tiên cô tìm hai lọ thủy tinh hứng nước rồi cắm hoa hồng với bó hoa baby vào từng lọ. Thật ra đóa hoa hồng anh tặng cho cô khi từ Malaysia về lúc trước đã khô héo từ lâu, nhưng hoa trong lọ thì vẫn luôn tươi tắn mỗi ngày. Cô biết là vì cứ cách mấy ngày anh sẽ mua một đóa mới để thay vào bên đó. Tưởng Mộ Tranh tự nấu mì cho cô, hỏi cô muốn ăn mì gói vị gì. Vị cà chua thịt bò đi. Sau khi cắm hoa xong, Lạc Táp hỏi anh, gần đây mỗi ngày anh đều đưa em đi làm và đón em về, không bận việc công ty hả? Tưởng Mộ Tranh đáp, cuối năm không bận gì, nhưng sang năm sau thì sẽ bận. Đến lúc đó có thể sẽ phải đi qua vùng Trung Đông một thời gian, nhưng chắc là sẽ không lâu lắm đâu. Lạc Táp gật gật đầu, sau đó cũng không còn gì muốn nói nên đứng ở bên cạnh xem anh nấu mì. Trước kia, thời điểm này khi cô về đến nhà thì trong nhà đều tối đen như mực, một mình cô cũng lười làm gì để ăn, tắm xong liền bỏ lên giường đi ngủ. Đôi khi cô còn gặp ác mộng, sau khi tỉnh lại thì cả người đầy mồ hôi lạnh, sợ tới mức không ngủ thêm được nữa, chỉ có thể mở đèn ngủ trong phòng lên mới dám nhắm mắt lại. Hiện tại, cô không bao giờ phải trải qua những ngày tháng như vậy nữa rồi. Nghĩ cái gì đây? Tưởng Mộ Tranh liếc nhìn cô một cái. Không có gì, mì đã được nấu xong. Tưởng Mộ Tranh đã ăn cơm tối, lúc này không muốn ăn thêm, nên ngồi ở bên cạnh nhìn cô ăn. Ăn xong một tô mì, toàn thân cũng ấm áp, dễ chịu hẳn lên. Ngày mai, em có được nghỉ không? Tưởng Mộ Tranh hỏi cô, Lạc Táp đang húp nước mì gật đầu. Ăn xong cứ để đó, anh tắm xong thì sẽ dọn cho. Tường Mộ Tranh đi qua phòng tắm, ánh mắt của Lạc Táp ra hiệu cho anh đi tắm trước. Sau khi ở chung bình thường đều là Tường Mộ Tranh tắm rửa trước, tắm xong anh sẽ lên giường ủ ấm chăn. Trong nhà không có bật máy sưởi, Tường Mộ Tranh nói trước kia ở trong quân đội đã quen với điều kiện gian khổ. Khi đó ký túc xá không có điều hòa, không có máy sưởi, dù đông lạnh buốt hay là hè nóng bức thì đều phải chịu đựng. Lâu dần rồi thì cũng thành thói quen. Cô thì bởi vì đặc thù nghề nghiệp nên cho dù lạnh đến âm mười mấy độ hay nóng đến 40 độ thì đều phải trực ở ngoài đường. Cho nên đối với chuyện nóng lạnh cũng rất dễ tính. Anh không bật máy sưởi, cô cũng không cảm thấy lạnh gì mấy. Mỗi ngày về nhà, đầu tiên là sẽ bật điều hòa một lát. Sau khi trong phòng ấm lên thì Tường Mộ Tranh sẽ tắt điều hòa đi. Nhưng cô cũng không cảm thấy lạnh lắm, vì mỗi đêm anh đều sẽ ủ cho ổ chăn thật ấm áp, dễ chịu. Cả vòng tay anh cũng ấm như lò sưởi vậy. Lạc Táp dọn dẹp bàn ăn và phòng bếp xong, Tường Mộ Tranh vẫn còn đang tắm. Cô liền ngồi ở phòng khách xem tivi, mãi cho đến khi anh kêu cô mới đi vào phòng ngủ. Tường Mộ Tranh gọi, mau đi tắm rửa đi, anh đã chuẩn bị đồ cho em cả rồi đấy. Anh lên giường, dựa vào đầu giường mà lơ đãng nhìn quyển tạp chí lật xem. Hơn 20 phút sau, Lạc Táp ra tới ngáp một cái. Đứng cả đêm, cô vừa mệt vừa buồn ngủ. Tường Mộ Tranh xốc chăn lên, nhanh chui vào đi. Lạc Táp nhanh chóng chui vào ổ chăn ấm áp. Tường Mộ Tranh tắt đèn, ngủ đi. Cô vẫn còn nghĩ tới câu nói mấy ngày hôm trước của anh. Về buổi tối Giáng sinh, nhìn dáng vẻ quên mất của anh, rốt cuộc tâm trạng vốn đang khẩn trương của cô cũng được buông lỏng. Lạc Táp mới vừa nhắm mắt lại, nụ hôn của Tưởng Mộ Tranh cũng lập tức đặt lên giữa môi cô, giọng anh khàn khàn, hôm nay là lễ Giáng sinh. Sau đó áo choàng tắm dài của cô bị mở tung ra, chính quần áo của anh thoáng cái cũng bị cởi sạch. Tưởng Mộ Tranh lại bật đèn ở đầu giường lên, ánh đèn mờ mờ, Lạc Táp vội vàng dùng cánh tay che mắt lại. Chói mắt quá, tắt đèn đi. Một cái tay khác thì mò mẫm xung quanh để tìm chăn che lại cơ thể. Kết quả là chẳng tìm thấy gì hết. Tường Mộ Tranh hôn lên cổ cô, không tắt, anh muốn nhìn em. Lạc Táp... Tường Mộ Tranh bắt lấy tay cô, vòng lên trên cổ anh, sau đó cúi đầu phủ lên môi cô, nụ hôn triền miên trong không gian lặng tĩnh. Hai cơ thể cứ như vậy mà cuốn lấy nhau, trầm luân, lưu luyến. Sau trận hoàn ái, Lạc Táp mệt đến nỗi chẳng còn biết trời đất là gì. Cô nhắm mắt lại, trong đầu trống rỗng. Tường Mộ Tranh kéo chăn đắp lên người cô, sau đó hôn lên trán cô, thấp giọng thì thầm. Ngủ đi. Nghỉ ngơi hơn 10 phút, Tường Mộ Tranh bật dậy, Lạc Táp đã ngủ say, hơi thở thật đều. Vừa nãy chắc cô mệt muốn chết rồi. Tường Mộ Tranh cúi đầu hôn lên vài cái trên trán cô không có chút phản ứng nào cả. Đi vào trong phòng tắm rồi tắm qua một lần, sau đó Tường Mộ Tranh lại vắt một cái khăn ấm, cẩn thận lau người cho Lạc Táp. Lạc Táp bị quấy dày, theo phản xạ tự nhiên nhấc chân lên đá anh. Tường Mộ Tranh phản ứng mau, lùi về phía sau vài bước nên cô không đụng tới anh. Trước kia đều là anh đánh người khác, không biết Giang Đông Đình đã bị anh đánh qua bao nhiêu lần, không nghĩ tới sẽ có ngày bản thân bị đánh mà lại bó tay, không làm gì được, chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận. Mấu chốt là sau khi bị đá, anh còn vui rạo rực và đặc biệt hưởng thụ. Tưởng Mộ Tranh vòng qua bên giường, đắp chăn đàng hoàng lại cho Lạc Táp, nói thầm bên tai cô, nếu như đá hỏng rồi thì sau này em phải khóc đấy. Vừa rồi anh rất mệt, nhưng nghỉ ngơi một lúc xong thì lại tinh thần phấn chấn không thôi. Nghĩ đến một câu nói người ta hay nói, sau khi làm chuyện đó mà được hút một điếu thuốc thì quả thực là sướng như tiên. Anh cũng lấy thuốc lá và bật lửa đi ra ban công. Ngoài ban công gió lớn thổi qua mặt giống như là dao cắt, nhưng trong lòng anh thì lại ấm áp như đang kề bên xích đạo vậy. Châm thuốc lên, anh dùng sức hít mấy hơi, làn khói chậm rãi phun ra từ khoang mũi, nháy mắt đã biến mất trong màn đêm lạnh giá. Cảm giác, chẳng có cảm giác gì cả. Làm gì có cảm giác đặc biệt như bọn họ nói, còn bảo sướng như tiên nữa chứ. Thuốc lá có ngon thì cũng không ăn ngon bằng Lạc Lạc của anh. Hai cánh tay anh chống lên cửa sổ, nhìn bóng đêm, khóe miệng không khỏi cong lên. Lạc Lạc là vợ anh. Tưởng Mộ Tranh trở lại phòng ngủ, nằm xuống sau lưng của Lạc Táp, rồi ôm cô vào trong lòng. Cô thích tư thế ngủ mà lưng dán vào lồng ngực anh như vậy, gần như là một đêm mộng đẹp. Buổi sáng ngày hôm sau, Lạc Tháp tỉnh lại thì thân thể đau nhức, nơi nào đó có một cảm giác khó chịu không nói nên lời, cũng không tính là đau. Không ngủ nữa hả? Giọng nói khàn khàn của Tường Mộ Tranh vang lên từ phía sau. Ngủ đủ rồi. Lạc Táp xoay người rúc vào trong lòng anh. Có đau không? Vẫn ổn. Đau thì liền để anh hôn hôn. Lạc Táp không lên tiếng. Cô không biết anh nói hôn hôn là hôn nơi nào. Có lẽ chính là cô hiểu sai. Một lát sau cô nhỏ giọng nói, em chưa có đánh răng. Tường Mộ Tranh cười, anh cũng không nói là muốn hôn miệng của em. Lạc Táp, cô chừng anh một cái. Tường Mộ Tranh làm như không thấy, ngậm lấy vành tai cô, hỏi cô, nói cho anh nghe, em có đau không? Vẫn ổn, không đau. Cô chôn mặt vào trong lồng ngực anh. Đừng nói nữa, em ngủ thêm lát nữa đây. Em nằm đi đã, anh xuống phòng bếp rót chút nước ấm cho em, uống xong rồi thì lại tiếp tục ngủ. Tường Mộ Tranh choàng áo tắm dài lên người, đi toilet, đánh răng trước, rồi lại đi phòng bếp rót nước ấm, hòa chút mật ong cho cô. Lạc Táp uống nước xong thì lại rúc vào trong chăn. Buổi sáng không cần phải đi làm, được nằm trong một chăn ấm áp, lại cùng một người đàn ông vừa bị ổi vừa háo sắc tương liền cả thể xác lẫn tinh thần, ngẫm lại cảm thấy thật hạnh phúc. Tường Mộ Tranh cũng không có ý định đến công ty vào hôm nay. Anh đi sang phòng làm việc để mở cuộc họp video buổi sáng, sau đó dặn dò công việc ngày hôm nay với thư ký rồi khóa điện thoại lại, quay về phòng ngủ. Nghe được tiếng bước chân, Lạc Tháp vội vàng nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ. Bỗng nhiên có một cơn gió lạnh căm xộc vào từ phía sau lưng, cô run lên một cái. Ngay sau đó đã bị Tường Mộ Tranh kéo vào trong vòng tay ấm áp dễ chịu của anh. Có đói bụng không? Cô không lên tiếng. Tường Mộ Tranh biết cô không ngủ, không nói lời nào, là anh hôn em đấy. Lạc Tháp vẫn không có động tĩnh gì, tay của Tường Mộ Tranh từ từ trượt dọc xuống theo eo cô. Em buồn ngủ lắm, cô vỗ tay anh ra. Tường Mộ Tranh cười, không ngủ nữa, anh muốn hôn em. Lạc Táp biết anh muốn hôn nơi nào, bên tai đỏ ửng. Tường Mộ Tranh, có tin em đá anh không hả? Tin chứ, cũng đâu phải là lần đầu tiên em đá anh đâu. Anh lật mình lên trên người cô, kéo chăn trùm qua đỉnh đầu. Tường Mộ Tranh, hai tay của Lạc Táp nắm chặt khăn trải giường, toàn thân nóng rực, đôi môi mềm mại của anh đã hôn lên. Hai người thân mật hơn 10 phút, Lạc Táp cảm giác như thân thể bị hút cạn. Sau đó hai người đều không nhịn được nữa, lại ôm nhau làm thêm một lần. Khi Lạc Táp rời giường đã là 11 giờ rưỡi, đói đến mức da bụng sắp dính vào lưng. Hôm nay Tường Mộ Tranh không để người giúp việc đến, anh cũng không biết làm món gì phức tạp nên nấu sủi cào cho Lạc Táp ăn. Nấu hai phần, mỗi người một đĩa. Sau khi Lạc Táp ăn xong thì cứ nhìn anh mãi. Tường Mộ Tranh nhìn cô. Sao thế? Lạc Táp chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi. Anh ăn chưa no sao? Tường Mộ Tranh... Rồi anh chợt cười. Ăn tốt như thế, sao không mập chút nào hết vậy? Anh đứng lên, anh nấu thêm một đĩa nữa cho em nhé. Ừ, em đi với anh. Cô đi cùng anh vào trong phòng bếp. Tường Mộ Tranh đổ thêm nước vào nồi, bật lửa, lại lấy một túi sủi cào từ trong tủ lạnh ra. Anh chỉ eo của mình. Lạc Táp không rõ nguyên do, điều duy nhất cô có thể nghĩ đến chính là... Eo anh khó chịu hả? Tổng cộng làm hai lần, mỗi lần đều là anh ôm cô, thời gian lại không ngắn, eo đau cũng là chuyện bình thường. Tường Mộ Tranh híp mắt lại, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm cô. Lạc Táp chớp chớp mắt, ý gì đây? Eo không khỏe, bị cô nói trúng rồi sao? Tường Mộ Tranh cũng biết là đàn gầy tai trâu, cô chẳng hề dính anh tẹo nào. Theo lý thuyết, sau khi hai người đã thân mật đến vậy thì hẳn là cô phải thích dính vào anh mới đúng. Nhưng cô vẫn giống như trước, anh nấu cơm thì cô đứng ở bên cạnh. Không có bất kỳ cử chỉ tiếp xúc da thịt nào. Anh nói, ôm eo anh, dựa gần vào anh một chút. Lạc Táp không làm nũng, cảm thấy ban ngày ban mặt làm như vậy rất kỳ quái. Tường Mộ Tranh nói, em lại đây nấu đi. Anh nhường vị trí lại cho cô. Lạc Táp đứng vào, nước trong nồi đã sôi sùng sục. Cô nhấc nắp lên, thả sùi cào vào trong. Tường Mộ Tranh đứng ở phía sau, hai tay vòng qua eo cô, cằm thì gác lên trên đầu vai cô. Lạc Táp vỗ vỗ anh, tránh ra, em đang nấu sùi cào mà. Cái này gọi là tình thú vợ chồng. Tường Mộ Tranh nhìn kệ bếp, độ cao vừa vặn, anh xoay mặt qua, thấp giọng nói với cô. Mấy nay trời lạnh, hai ngày nữa chúng ta nấu canh xương sườn đi. Lạc Táp cũng không nghĩ nhiều gật đầu. Được đó, lần sau khi em được nghỉ thì sẽ đi siêu thị mua xương sườn. Anh thích bỏ thêm cái gì vào canh nào? Tường Mộ Tranh, gì cũng được, anh không kén ăn. Anh lại hỏi, thời gian nấu canh rất lâu có đúng không? Ừ, tầm hơn một tiếng thì phải, em chưa nấu bao giờ. Trước kia nhìn thấy ba nấu thôi. Tưởng Mộ Tranh hơi gật đầu, thời gian nhiều đó là đủ rồi. Lạc Táp, sao cơ? Nấu canh hơn một tiếng, chúng ta ở phòng bếp cũng nhàn rỗi, không có việc gì làm. Có thể làm chút vận động tốt cho thể xác và tinh thần. Anh hất cằm về phía kệ bếp. Em ngồi lên đó, độ cao vừa vặn. Lạc Táp, Tưởng Mộ Tranh, trong đầu anh càng ngày đều nghĩ đến cái gì vậy hả? Nghĩ xem, làm em kiểu gì? Cô nhấc chân, Tưởng Mộ Tranh lui về phía sau một bước. Cô không đá anh, chỉ dọa anh mà thôi. Tưởng Mộ Tranh kéo cô vào trong lòng. Đừng náo loạn, sủi cào nở rồi kìa. Lạc Táp đổ thêm chút nước lạnh vào nồi. Tưởng Mộ Tranh cúi đầu, đặt lên cổ cô một nụ hôn nóng bỏng. Sủi cào đã nấu xong, cũng chưa kịp múc ra thì Lạc Táp đã bị Tưởng Mộ Tranh xoay người lại. Hai người tiếp tục quấn lấy nhau mà hôn, khó chia khó lìa. Khi nụ hôn kết thúc, nhân sủi cào đã bị nở đến bục cả da nồi, rồi nổi lên khắp nồi. Đến chiều, đàn dương cầm mà Tưởng Mộ Tranh mua đã được chuyển tới. Lắp đặt và điều chỉnh xong thì cũng đã chạng vạng tối. Sau khi nhân viên cửa hàng bán đàn rời đi, Lạc Táp hỏi Tưởng Mộ Tranh, anh nghĩ gì mà lại mua đàn vậy? Ngón tay của Tưởng Mộ Tranh ấn lung tung lên mấy phím đàn. Anh ngẩng đầu, anh muốn học đánh đàn, em dạy anh nhé. Lạc Táp sừng sốt, em dạy cho anh sao? Ừ, không phải ở nhà em có rất nhiều giấy khen thưởng của hội thi đàn dương cầm sao? Lạc Táp không ngờ là anh sẽ để ý đến mấy cái giấy khen nhỏ bé trong phòng làm việc ở nhà cô, còn là mấy giấy khen đạt được khi học tiểu học. Bà đã giữ lại tất cả giấy khen và ép lại cho cô liền đặt chúng ở một góc của kệ sách. Tưởng Mộ Tranh nói, anh dạy em tiếng Anh, em dạy anh đánh đàn. Lạc Táp gật đầu, được thôi. Trong lòng rất vui vẻ, lại đặc biệt cảm động. Trải qua khoảng thời gian ở chung này, cô phát hiện không có gì là Tưởng Mộ Tranh không biết. Điều duy nhất anh thiếu sót mà cô biết chắc có lẽ cũng chỉ có đàn dương cầm. Vì muốn cho cô có được cảm giác vượt trội, anh liền lấy thứ bản thân không am hiểu nhất ra để cho cô dạy. Khi anh học đàn thì rất nghiêm túc hệt như một học sinh tiểu học vậy. Mặc dù là anh ngốc đến không chịu nổi mấy cái bản nhạc cô dạy, mấy giờ đồng hồ, nhưng khi đàn thì anh vẫn quên mất. Sau đó anh vẫy tay, mỏi tay quá, Lạc Lạc, chúng ta làm chút việc khác đi. Anh thuận thế kéo cô ngồi lên trên đùi của mình. Lạc Táp không biết phải từ chối như thế nào, vùi mặt trong cổ anh, cũng không nói lời nào. Tưởng Mộ Tranh nhỏ giọng hỏi cô, có phải vẫn còn đau không? Ừ, vậy chúng ta đi xem phim đi. Xem phim gì? Cái nào cũng được, chọn bộ nào em thích xem. Em xem phim, anh xem em. Những ngày tháng hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh, nhanh như bay vậy, đảo mắt đã tới gần Tết âm lịch. Đây là những ngày Bắc Kinh an tĩnh nhất, như một thành phố không người, thậm chí có thể phóng nhanh trên đường. Hôm nay Tưởng Mộ Tranh rất buồn bực bởi vì không thấy cây kẹo que để ở trong túi đâu. Đó là quà Giáng sinh Lạc Táp tặng anh, trước đó vẫn luôn luôn để trong túi, khi rảnh rỗi sẽ lấy ra ngắm nghía một lát, cũng không hề nghĩ là sẽ ăn. Tối hôm qua, ở câu lạc bộ chơi với Giang Đông Đình, một đêm đến sáng hôm nay khi anh ngồi họp, theo thói quen sờ vào túi thì thấy trống trơn, không có gì cả. Có lẽ đã làm rớt mất khi cởi áo khoác ở câu lạc bộ vào tối hôm qua. Anh ôm theo một tia may mắn mà hỏi Lạc Táp, em có nhặt được kẹo que của anh không? Không thấy trong túi nữa, rớt đâu mất rồi. Mất thì mất thôi, có gì to tát đâu, hôm nào lại mua cho anh một cái khác. Lúc này tâm tình của Tưởng Mộ Tranh mới thả lỏng hơn một chút. Với anh mà nói, thứ đánh mất không phải là một cái kẹo que mấy xu mà là một phần tâm ý. Sau này phải tăng cường trí nhớ, không thể tùy tiện mang đi ra ngoài được, vẫn nên đặt ở trong tủ lạnh cho an toàn. Sau khi Tưởng Mộ Tranh tan làm thì đi đón Lạc Táp. Mấy ngày nay tuyết lại rơi, đường trơn trượt, anh lái chậm nên khi đến nơi đơn vị của Lạc Táp thì cô đã đứng ở cửa chờ anh. Sau khi lên xe, Lạc Táp cũng không nói chuyện với anh, sợ làm anh ảnh hưởng tới việc lái xe. Sau đó, trong lúc chờ đèn đỏ, Tưởng Mộ Tranh hỏi cô, khi nào thì chú Phùng mới được nghỉ? Nói rồi, anh dùng khóe mắt liếc nhìn cô một cái. Lạc Táp đang ngắm nhìn cảnh tuyết rơi ở bên ngoài cửa sổ, quay đầu lại. Không biết nữa, hình như là mùng 3 thì có thể về nhà nghỉ ngơi đấy. Thời gian cụ thể thì vẫn chưa có. Tưởng Mộ Tranh gật gật đầu, khi nào chú Phùng được nghỉ thì chúng ta đi thăm nhé. Anh sẽ uống vài ly với chú ấy. Khóe miệng của Lạc Táp khẽ cười. Ừ, đến lúc đó sẽ nói trước một tiếng với ba. Tưởng Mộ Tranh vốn đang tính nói với cô chuyện Du Ngọc, nhưng lời nói đến bên miệng thì lại nuốt xuống. Hơn một tháng trôi qua, cô vẫn chưa từng hỏi qua chuyện ly hôn của Du Ngọc, nhưng cô thường xuyên dậy rất sớm vào buổi sáng. Anh cảm giác được nhưng không muốn quấy dậy cô. Lạc Lạc, sao vậy? Gần đây cậu mợ thế nào? Vẫn ổn, lần trước em có gọi điện thoại, gần đây đang bận bịu nhưng không có vấn đề gì hết. Được rồi, đợi nghỉ ngơi thì tụi mình đi thăm bọn họ. Để nói sau đi. Lạc Táp không có hứng thú lắm, quay mặt đi, tiếp tục ngắm cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ. Lần trước gọi điện thoại cho cậu, cậu nói mẹ muốn ly hôn, còn khuyên cô đừng cứng đầu với mẹ nữa, mẹ cũng không dễ dàng gì. Cô vẫn im lặng không nói chuyện, không biết phải nói gì, bao nhiêu chuyện trước đây cô chưa từng nói với bất kỳ ai. Hiện tại cô lạnh nhạt như vậy, ở trong mắt nhà cậu chính là máu lạnh không hiểu chuyện. Bà cũng biết chuyện mẹ muốn ly hôn là cậu nói với ông muốn ba khuyên cô đừng cáu kỉnh với mẹ nữa. Bà nói qua Tết âm lịch sẽ được nghỉ mấy ngày, đến lúc đó sẽ cẩn thận tâm sự với cô. Lạc Táp thở dài trong lòng, đến lúc đó phải nói gì với ba đây? Cô không muốn nói mẹ không tốt, đều đã qua nhiều năm như vậy rồi, thật sự không hề muốn nhắc lại nữa. Nhưng vậy thì ba sẽ nghĩ về cô như thế nào? Lúc này cô cũng chưa biết phải làm sao. Lạc Lạc, sao vậy? Lạc Táp hoàn hồn, chúc mừng em. Tưởng Mộ Tranh đưa cho cô một túi hồ sơ, Lạc Táp chần chừ nhận lấy rồi trực tiếp mở ra. Trong khoảnh khắc, nhìn thấy tờ giấy phép kia, tất cả những tâm tư chán nản của cô trước đó nháy mắt đã tan thành mây khói. Cô cầm giấy phép lên, nhìn rồi lại nhìn. Cô không khỏi biểu đạt tâm trạng phấn khích của bản thân, chỉ biết cầm giấy phép che mặt, cứ luôn luôn cười, sau đó thì khẽ bật cười thành tiếng. Rốt cuộc đã có thể tự mình nhảy dù rồi. Tự vui vẻ một mình xong, lúc này mới nhớ tới Tưởng Mộ Tranh, tâm tình tốt nên giọng nói cũng ôn hòa hơn không ít. Cho anh này. Cô móc một vật từ trong túi ra đưa cho Tưởng Mộ Tranh. Tưởng Mộ Tranh cười nhận lấy niềm vui bất ngờ này. Tranh thủ 2 giây, cuối cùng của đèn đỏ, anh hôn cô 2 cái. Đèn xanh sáng lên, anh khẽ nhấn ga, từ từ tiến về phía trước. Lạc Táp liếc nhìn anh một cái, nhìn dáng vẻ hạnh phúc kia của anh, cô xoay mặt lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, tên ngốc nhà cô. Tới gần cuối năm, công việc của Lạc Táp nhàn hơn một chút, năm nay đội trưởng không sắp xếp cho cô trực trong Tết âm lịch, Tiểu Hạ và Thượng Viện Viện thì lại được sắp xếp cho trực trong Tết. Tổng cộng 7 ngày, hai người bọn họ trực đến 4 ngày, khiến Thượng Viện Viện vui đến quên trời quên đất. Khi lịch trực ban được phát ra, Thượng Viện Viện cầm tờ lịch phân công mà nhảy tưng tưng tại chỗ, kích động không thôi. Nhưng hưng phấn được một lát, cô ấy vẫn cầm lịch trực ban đi tìm đội trưởng, nói 4 ngày hơi ít. Đội trưởng liếc cô ấy một cái, dù là chuyện gì thì cũng một vừa hai phải thôi, đừng có tham lam quá, khi mọi việc qua rồi thì lại thành làm nhiều công ít. Tình cảm cũng là như vậy đấy. Thượng Viện Viện chớp chớp mắt giống như là đã hiểu ra được gì đó. Trở lại văn phòng, chỉ còn Tiểu Hạ và Lạc Táp, các đồng nghiệp khác đều đã đi về nhà. Lạc Táp đang nói chuyện với cậu em họ Du Dương. Mấy ngày nay, cô đang lo chuyện Tết âm lịch đến nhà cậu, không đi thì không được. Thường ngày cậu mợ đối với cô rất tốt, nhưng nếu như vậy, cậu sẽ cảm thấy cảm giảm cô, bảo cô đừng trách mẹ nữa. Rốt cuộc là vì cô mà mẹ đã quyết định ly hôn. Cậu còn nói nếu có cơ hội thì cô hãy khuyên nhủ mẹ, đã đến tuổi nào rồi mà còn đòi ly hôn nữa. Không ngờ là vừa rồi, Du Dương lại gửi tin nhắn cho cô. Chị, Tết âm lịch năm nay, chị với anh rể tự đón với nhau đi nhé. Em đặt vé máy bay rồi, đưa bà mẹ đi Hải Nam ăn Tết. Lạc Táp thở vào nhẹ nhõm lại hỏi, sao đột nhiên em lại nghĩ tới đi Hải Nam ăn Tết thế? Không phải là sợ chị khó xử sao? Chị, mặc kệ lúc nào em cũng sẽ đứng về phía chị vô điều kiện. Lúc cần đánh người cũng thế, chỉ cần gọi em một câu thôi, gọi đến là tới luôn. Lạc Táp cảm động trả lời cậu ta. Đánh người thì chị tự giải quyết được rồi, cầm nã thủ. Trước kia cậu dạy, chị vẫn luyện thường xuyên đấy. Tìm được cảm giác thành tựu rất lớn trên người của Tưởng Mộ Tranh. Dù Dương, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho em nhé. Đúng rồi, chị nhận được giấy phép nhảy dù rồi, đến mùa xuân cùng đi nhảy dù đi. Được đấy, bữa nào anh rể bận thì chị đi tìm em, vẫn là câu nói kia, gọi là tới. Kết thúc cuộc trò chuyện với Du Dương thì Tưởng Mộ Tranh gọi điện tới. Lạc Táp đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại. Alo, anh vẫn xong rồi hả? Giọng nói trầm ấm của Tưởng Mộ Tranh truyền đến. Vẫn chưa, còn đang họp, ra ngoài hút điếu thuốc, nghỉ ngơi một lát. Một mình em đợi ở văn phòng, chắc chán lắm nhỉ? Đã tan tầm từ lâu rồi, nhưng anh lại có một cuộc họp video đột xuất từ nước ngoài. Anh hít một hơi thật sâu rồi lại nói,

Chỉ là cô không nghĩ tới Sở Tư Tư sẽ nói ra cái chuyện này với giọng điệu trả thù như thế. Cứ làm như khi mọi người biết ba cô là ai thì sẽ dẫm nát cô ở dưới chân không bằng. Một người có phẩm tính như vậy, cô không biết làm sao Du Ngọc lại có thể khen Sở Tư Tư như khen hoa vậy nữa. Thôi, cũng có liên quan gì đến cô đâu. Thượng viện viện thoát ra khỏi khiếp sợ, đột nhiên nhận ra hèn gì Phó Duyên Bác lại chăm sóc đặc biệt cho Lạc Táp, thì ra là tiểu sư muội của anh ấy mà. Cô ấy nhìn về phía Lạc Táp, vừa rồi Sở Tư Tư nói gì đó, sao tôi không nghe được gì cả. Nói rồi cô ta lại nhìn về phía Tiểu Hạ, Tiểu Hạ vội tỏ thái độ phụ họa theo cô ấy. Tôi cũng không nghe được, vừa rồi hơi bị ù tai. Thượng viện viện nói, ai nha, sao anh giống em quá vậy, vừa rồi ù tai ghê luôn, chúng ta đi bệnh viện khám thử nhỉ. Được đó, đi thôi, tới muộn thì bác sĩ cũng nghỉ hết đó. Hai người đi lên tầng, Lạc Táp nhíu mày, hai người kia bị choáng váng đầu óc sao? Hoàn toàn rơi vào thế chế độ điên cuồng tự biên tự diễn. Buổi tối, Lạc Táp và Tưởng Mộ Tranh đi siêu thị mua chút đồ Tết, lại mua bột mì cùng với Nhân làm sủi cảo, tính về nhà thì làm sủi cảo ăn. Cô không nói gì đến việc Sở Tư Tư gây tìm cô gây sự, nói tới thì ngược lại còn ảnh hưởng tâm trạng của mình nữa. Sau khi về đến nhà, Lạc Táp bắt đầu sắp xếp đồ ăn Tết. Đây là cái Tết âm lịch vui vẻ nhất mà cô từng có trong suốt nhiều năm qua. 7 ngày liên tục, em không cần phải đi trực ngày nào sao? Tưởng Mộ Tranh hỏi cô. Cô xếp đồ, anh liền đứng ở bên cạnh hỗ trợ cô. Lạc Táp nói, không, bị Tiểu Hạ và Thượng Viện Viện nhận hết một nửa rồi. Cô xoay mặt qua nói với anh, trước kia đêm giao thừa em đều đi trực, chỉ khi nào tuyết rơi nhiều thì sẽ ở lại trong đội làm hậu cần. Tưởng Mộ Tranh đáp, sẽ đón đêm giao thừa với đồng nghiệp luôn hả? Ừ, Chu Nghiên sẽ đưa đồ ăn ngon đến cho những đồng nghiệp trực ban, cũng đông vui lắm. Cô nói, thật ra là em chủ động yêu cầu trực ban, cũng sẵn sàng trực thay cho đồng nghiệp khác, không muốn về nhà. Về thì cũng chỉ có một mình thôi, còn không đông vui bằng ở đơn vị, còn có người để nói chuyện. Đêm này có lẽ là cao hứng nên cô nói nhiều hơn với Tưởng Mộ Tranh. Tưởng Mộ Tranh nghe mà đau lòng, anh nhịn không được hỏi, dì Du cũng luôn mặc kệ em sao? Không phải, bà ấy cũng hỏi khi nào em nghỉ. Em nói về trực ban, kỳ thật em có ca trực hay không cũng đều như nhau thôi. Em sẽ không đến nhà Sở Nhất Sơn, bà ấy cũng sẽ không bỏ mặc bên kia mà một mình qua đây ăn Tết cùng em. Lạc Táp thở dài, không nói chuyện không vui nữa. Dừng một chút, cô thoáng đấu tranh rồi hỏi, mẹ em gần đây thế nào rồi? Khá ổn, có anh mà, không có việc gì cả. Anh đặt vé cho dì ấy và cả mẹ anh đi Viên Hà nghe nhạc hội. Có mẹ anh ở cùng nên không sao cả. Mẹ anh còn đang buồn chán vì không có ai đi chơi cùng kìa. Lạc Táp buông đồ trong tay ra, ôm anh một cái. Tưởng Mộ Tranh. Cô chỉ gọi anh một tiếng, còn lại không nói gì thêm. Cô nghĩ là anh hiểu cô muốn nói gì. Tưởng Mộ Tranh vỗ vỗ đầu cô. Tết nhất, chúng ta nói chuyện gì vui vẻ được không? Lạc Táp gật đầu, thoát ra khỏi lồng ngực của anh, tiếp tục sửa sang lại đồ Tết. Tưởng Mộ Tranh tìm đề tài rời đi lực chú ý của cô, anh đề nghị. Đêm mai anh làm mì, em phụ trách gói sủi cảo. Anh nghĩ rồi, chúng ta chỉ có 2 người ăn, không cần phải gói nhiều sủi cảo như vậy đâu. Cán bột làm ra sủi cảo cũng phiền phức, chúng ta gói 2 cái to tướng đi. Mỗi người một cái, em cảm thấy thế nào? Ở trong lòng, anh âm thầm tặng cho sự thông minh tuyệt đỉnh của mình một cái dấu like thật to. Sủi cảo to quá, nấu chín không? Tưởng Mộ Tranh, ngày mai thử xem sao, gói trước 1 cái rồi nấu thử, nếu ăn ngon thì chúng ta lại gói thêm 2 cái, ăn vào đêm giao thừa. Hai tên ngốc nhất trí quyết định như vậy, còn cảm thấy bản thân cực kỳ thông minh. Lạc Táp sắp xếp xong đồ ăn Tết, thời gian còn sớm nên cùng với Tưởng Mộ Tranh ra phòng khách xem tivi. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, Tưởng Mộ Tranh không hài lòng, vỗ vỗ chân của mình, ngồi chỗ này đi. Ngồi chỗ nào thì cũng thế thôi. Lạc Táp không nhúc nhích, bởi vì ngồi trên đùi anh là anh sẽ hôn cô, hôn một lát rồi hôn luôn tới trên giường. Không giống, Tưởng Mộ Tranh ôm cô lên trên đùi của mình, nhẹ nhàng cắn môi cô. Cả một ngày không gặp mà không thấy nhớ anh hả? Cô nói, một ngày của anh là mấy tiếng vậy? 4 tiếng. Tưởng Mộ Tranh nói rồi hôn lên khóe môi cô, còn dùng đầu lưỡi khiêu khích cô nữa. Giữa trưa anh có tranh thủ gặp cô một lát, đưa cho cô mấy trái dâu tây đã được rửa sạch, đút cho cô ăn xong, anh mới trở về. Tình yêu quả thật là một thứ kỳ diệu, chỉ hận không thể ở bên nhau suốt 24 tiếng. Tốt nhất là ở nơi như trên giường. Lạc Tháp mơ mơ màng màng, bản thân đã tới trên giường lúc nào cũng không hay, bị anh hôn đến trời đất quay cuồng, mãi cho đến khi anh tiến vào trong, cô mới bị đau mà bừng tỉnh lại, hai tay dùng sức bấu vào sau lưng anh. Tường Mộ Tranh bắt lấy hai chân của cô vòng lên eo mình, anh đặc biệt thích cảm giác khi đôi chân dài của cô quấn quanh eo, đại khái thì dục tiên dục tử cũng chính là như vậy. Anh độc thân tới trước, cô đưa người phối hợp theo, giữa hai người có một sự ăn ý hoàn hảo. Sau này Tường Mộ Tranh thường xuyên cảm khái, may mắn năm đó khi chấp hành nhiệm vụ không rơi mất cái mạng này, chứ không thì thật là sống uổng phí cả một đời. Cá nước thân mật, một loại niềm vui thể xác và tinh thần mà không chuyện gì có thể đạt được tới. Lạc Lạc, cô thều thào đáp lại, mấy ngày nay hình như thời tiết chẳng ra gì, còn cực kỳ lạnh nữa, chúng ta ở luôn trên giường đi. Anh lại nghĩ cái gì đấy hả? Muốn em, bằng không còn cái gì nữa. Lạc Táp lại bị tiến vào, cô không lên tiếng nữa. Hai tay của Tưởng Mộ Tranh nắm chặt eo cô, dùng sức cực lớn của mình mà tấn công cô, cho cô, yêu cô. Lạc Táp cảm thấy giữa cô và Tưởng Mộ Tranh không chỉ là trao đổi về thể xác mà còn cả linh hồn nữa. Ở trong thân thể nhau, ai cũng không muốn rời đi. Bỗng nhiên một cơn khoái cảm ập đến, Lạc Táp không khống chế được bản thân, cả người đều dán lên trên người anh, dùng sức mà cắn đầu vai anh. Sau khi kết thúc, anh ôm chặt cô vào trong lòng, mồ hôi trên tóc anh nhỏ từng giọt trên trán cô. Lạc Lạc, ngoan. Cô còn đang run rẩy trong lòng anh. Tưởng Mộ Tranh, cô nghẹn ngào gọi tên anh. Anh đây, Lạc Lạc. Tưởng Mộ Tranh đưa tay sờ lên má cô, có phải vẫn còn muốn không? Lạc Táp vội vàng lắc đầu, chôn mặt vào trong cổ anh, mồ hôi đầm đìa, không phân rõ là của ai với ai nữa. Anh vuốt ve tấm lưng mịn màng đẫm mồ hôi của cô, vài phút sau cô từ từ bình ổn lại. Cô đã kiệt sức, ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không có, nhắm mắt lại, rồi thì rất khó để mở lại ra. Lạc Lạc, chúng ta vào phòng tắm để tắm qua một chút nhé. Tưởng Mộ Tranh đợi vài phút không thấy có động tĩnh gì, cúi đầu nhìn thì thấy cô đã ngủ mất rồi. Anh hôn lên đầu vai cô, lại ôm cô vào trong phòng tắm rồi tắm rửa cho cô. Đại cái bị anh chiều quen rồi, mỗi lần làm xong anh đều sẽ ôm cô nghỉ ngơi trong chốc lát, sau khi cô nhắm mắt rồi thì anh sẽ không mở ra nữa. Đều là anh ôm cô đi phòng tắm để tắm rửa, tắm xong Lạc Táp ngủ an ổn, anh đi qua phòng làm việc, trả lời xong mấy cái email thì cũng không còn việc gì để làm. Nghĩ đến hai ngày sau sẽ đi qua chỗ của chú Phùng làm khách, lại còn lấy thân phận là con rể tương lai thì không khỏi có chút khẩn trương. Chú Phùng chỉ biết là Lạc Lạc có bạn trai nhưng không biết người bạn trai đó lại là anh. Từ Phùng đại ca cho đến chú Phùng rồi lại đến cha vợ tương lai, động tác này cũng quá nhanh, suýt chút nữa thì đến anh còn không tiếp nhận nổi chứ đừng nói là Phùng Khiếu Vịnh. Đều nói cha vợ nhìn con rể cũng là hết sức ngứa mắt, càng nghĩ thì trong lòng lại càng có áp lực. Suy nghĩ một lát, anh nhắn tin vào nhóm chat Kinh Thành Hoa Hoa công tử, còn có 2-3 ngày nữa là phải gặp ba vợ, ai có kinh nghiệm truyền thụ chút đi. Trực tiếp gọi ba. Tưởng Mộ Tranh, sau đó thì sao? Kết quả: cha vợ giúp tôi lấy lòng mẹ vợ, cưới luôn được vợ về nhà. Tưởng Mộ Tranh lại hỏi: phương pháp trực tiếp này của cậu trong nhóm này có ai thử chưa? Hoặc lần nào cũng đúng. Tưởng Mộ Tranh như suy tư điều gì, nhắn thẳng một tin qua cho Phùng Khiếu Vịnh: chú Phùng, 2 ngày nữa khi chú được nghỉ, con sẽ dẫn bạn gái đến cho chú xem thử. Phùng Khiếu Vịnh đáp: nếu cậu không sợ tôi nhai cậu thì cứ tới đây. Tưởng Mộ Tranh: ba, thì ra ba biết con và Lạc Lạc ở bên nhau sao, thật tốt quá, mấy ngày nữa sẽ mời ba uống rượu. Phùng Khiếu Vịnh lại nhắn lại: tôi không bị dụ với chiêu đó đâu, cậu sẽ vẫn bị nhai đầu thôi. Tưởng Mộ Tranh không nói nên lời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 12 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Đường Một Chiều Yêu Ngược Lối qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào Xuân Hồng nhé, chào Thanh Nguyễn. Để nếu như mà tối nay mà rảnh thì em sẽ đọc nốt nhé. Mà thực ra là bộ này cũng gần hết rồi các bác ạ. Bộ này có tổng cộng là 2 tập nữa thôi là sẽ hết. Hôm nay em đọc đến chương 66 rồi, mà đến chương 79 tức là còn 13 chương nữa, khoảng 3 tập. khoảng 3 tập, nếu như mà nhanh thì là sẽ 2 tập, mà ngắn thì là sẽ 3 tập nữa là sẽ hết nhé. Kết thúc bộ truyện này chúng ta sẽ kể sang bộ truyện mới nhé. Các bác có biết chuyện gì hay thì giới thiệu cho em đi. Tạm biệt mọi người, bye bye, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé.